cho nên ngươi mới nguyện ý để cho ta dắt tay ngươi. Nhậm Nhược Yên cả giận nói, phải thì thế nào? Ngươi thực sự không thích ta? Không thích. Nhậm Nhược Yên nói tới rất nghiêm túc, giọng nói cũng rất kiên định, nhưng trong con ngươi lại có tức giận ngưng tụ. Hắc! Ta không tin ngươi. Trần Lâm đột nhiên cười đế ôm thật chặt nàng. Nhậm Nhược Yên gò má trướng hồng, thở phì phò nện cho bộ ngực hắn một quyền, cả giận nói, ngươi thích tin hay không? Ta là lão sư, ngươi là học sinh, ta sẽ không thích ngươi. Tùy ngươi vậy. Trần Lâm chỉ coi không nghe được, ngược lại đem Nhậm Nhược Yên ôm càng chặt hơn, giống như là rất sợ nàng chạy mất một dạng. Nhậm Nhược Yên đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi vô sỉ. Ngươi mặc dù mắng, Phan Tiểu Phú tên kia thường xuyên nói ta vô sỉ, ta đã thành thói quen. Đúng rồi, hỏi ngươi cái vấn đề, thân thể ngươi tử làm sao như vậy mềm mại hô. Nhậm Nhược Yên không nói, lặng lặng ngồi ở trong ngực hắn, bất chi bất giác đưa tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, lóe lên ánh mắt liếc về phía ngoài cửa sổ. Thấy vậy, Trần Lâm nụ cười càng thêm rực rỡ rồi. Ôm lâu, tay hắn bắt đầu hạnh kiểm xấu, thuận theo Nhậm Nhược Yên âu phục và táo khe hở chui vào. Nhậm Nhược Yên lập tức đem đã đến được bụng tay đè chặt, nhìn hắn chằm chằm, ngươi muốn làm gì? Tay lạnh, che đậy che. Bây giờ là mùa hè. Ta biết. Tay mặc dù không thể lại leo lên, nhưng linh hoạt đầu ngón tay cũng đang, tại, khẽ vướt ve Nhậm Nhược Yên bóng loáng nhắn nhủi ra thịt. Nhậm Nhược Yên thân thể mềm mại khẽ run, tuyệt đẹp tiếu nhan hiện ra say lòng người đỏ ửng. Vô lại. Đừng luôn là khen ta. Trần Lâm dùng đầu ngón tay tiếp tục chạm cái kia chân nhắn ra thịt, bất ngờ vẽ một vòng tròn. Mấy phút sau, Nhậm Nhược Yên chợt hít sâu một hơi, thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run rẩy, hô hấp có chút gấp thúc. Nhìn lấy gần trong gang tấc, hơi hơi dương lên môi đỏ mọng, Trần Lâm không có thể nhịn được, túi đầu hôn xuống. Ừ. Nương theo lấy một trận lã lướt tiếng thở dốc, Nhậm Nhược Yên hai tay không tự chủ được nâng lên, ôm lấy cổ của Trần Lâm, bị động đáp lại. Hôn rất lâu, Trần Lâm dán vào môi mềm mại kia múi, thấp giọng nói, đầu lưỡi. Nhậm Nhược Yên hai con ngươi mê mang, có ngông lung trạng thái. Vốn tưởng rằng sẽ bị cự tuyệt, lại không nghĩ rằng nàng phi thường nghe lời đem béo mập đầu lưỡi đưa ra một đoạn nhỏ, Trần Lâm dưới sự kích động một cái ngậm. A. Đoàng đoàng đoàng. Bên ngoài phòng làm việc có người gõ cửa, hai cái kích hôn trong nam nữ bị thức tỉnh. Nhậm Nhược Yên cắn Trần Lâm khỏe miệng một cái, nhanh chóng theo Trần Lâm bắp đùi đứng lên, lại đem đã leo lên nàng núi cao tay theo trong quần áo lôi ra ngoài. Chỉnh sửa một chút xốc xếp áo quần, nhàn nhạt nói, đi vào. Trần Lâm là ngoan ngoãn đứng ở một bên, túi đầu, giống như làm chuyện sai học sinh ngoan. Thấy người tiến vào, nét mặt của hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Là nàng. Nhan Vũ Chi nhìn thấy Trần Lâm, ánh mắt cũng là trở nên thất thần, lại nhanh chóng khôi phục bình thường, nói, Nhâm lão sư, đây là ngài để cho ta chuẩn bị tài liệu, người xem nhìn có đúng hay không. Nhận lấy tài liệu, Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác liếc nhìn. Cái kia ra vẻ nghiêm túc dáng vẻ, để cho Trần Lâm thiếu chút nữa bật cười. Bên người, Nhan Vũ Chi cắn răng, nhỏ giọng nói, Trần Lâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Lâm nhìn nàng một cái, nói, ta giống như ngươi. Ồ! Nhan Vũ Chi hỏi, ngày hôm qua ta cho ngươi phát tin tức, ngươi nhận được chưa? Nhận được rồi, không khéo khi đó đang bề bộn, cho nên không có trở về ngươi, ngượng ngùng. Khi đó hắn đang cùng Lam Tiệp bàn bạc Thiên Hương tiểu hiệp ước sự tình, nhận được tin nhắn của Nhan Vũ Chi sau chẳng qua là nhìn một cái, liền đem điện thoại di động để ở một bên. Bởi vì ngắn nội dung bức thư cũng không trọng yếu, là Nhan Vũ Chi hy vọng hắn có thể đi tham gia tối hôm qua lớp 12, một, ban tại một gian Kaza OK cử hành tụ họp. Liên quan với lớp 12, một, ban tụ họp, một tuần lễ lúc trước Nhan Vũ Chi liền từng mời qua hắn, bất quá bị hắn cự tuyệt rồi. Nhan Vũ Chi có chút mất mát, nói, thật xin lỗi, ta không biết quấy rầy ngươi rồi. Trần Lâm cười nói, cái đó ngược lại không có. Trần Lâm, ngươi, phần tài liệu này nội dung không thích hợp. Ngươi trở về lần nữa lại tìm một phần. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác rút ra một phần tài liệu, đặt lên bàn. Được rồi Nhâm lão sư, ta trở về lại nhìn một chút. Nhan Vũ Chi đem tài liệu lấy đi, nhìn Trần Lâm một cái, xoay người rời phòng làm việc. Trần Lâm vội vàng đi qua khóa cửa lại trên, thổ khí nói, làm ta sợ muốn chết mới vừa rồi. Nhậm Nhược Yên lại trở về thuộc về băng sơn trạng thái, lạnh như băng nói, ngươi vẫn còn ở nơi này làm cái gì đi ra ngoài. Trời ơi! Có muốn hay không trở nên nhanh như vậy. May mắn Trần Lâm trên căn bản đã đem Nhâm lão sư tính khí tính cách nắm rõ ràng rồi, đi tới đem nàng ôm, chuyện mới vừa rồi vẫn chưa xong, chúng ta tiếp tục. Cái gì chuyện mới vừa rồi ta làm sao không biết. Nhậm Nhược Yên mặt không cảm giác đẩy hắn ra, không một chút nào cho mặt mũi. Trần Lâm ra vẻ thương tâm nói, Nhược Yên, không thể bởi vì ngươi là lão sư, ngươi liền có thể không chớp mắt nói bừa đi ngươi xem ta cái này khoe miệng, còn đang chảy máu. Trần Lâm, ta cảnh cáo ngươi. Ta là lão sư, ngươi là học sinh. A Vô Lại. Nhậm Nhược Yên trợn to hai mắt, nhưng là Trần Lâm thừa dịp nàng không chú ý, lại đem bờ môi nàng ngậm. Mấy giây sau, gò má đỏ bừng Nhậm Nhược Yên đưa tay ôm lấy cổ của Trần Lâm, nâng ngông ngồi ở trong ngực hắn, mặc cho tay hắn đưa vào chính mình trong quần áo. Chương 144, thi vào trường cao đẳng. Thời gian qua đi, thoáng một cái 4 ngày trôi qua. Thi vào trường cao đẳng đã tới rồi. Hôm nay, là cả nước gần ngàn vạn thí sinh thay đổi vận mệnh thời gian, Internet, địa phương đài truyền hình, đã sớm đem thi vào trường cao đẳng không khí khẩn trương đẩy lên điểm chí cao. Một cái nào đó trong cửa trường học. Dừng đầy đủ loại phẩm chất xe con, lão sư, học sinh, phụ huynh, duy trì trật tự cảnh sát, để cho cái này bị chúng học không tính lớn cửa trường lộ ra đầy áp cả người. Trần Lâm cùng Tần Hinh cũng ở trong đó. Bởi vì có Tần Trường Thọ tại, Trần Lâm không dám đảm đương vị này nhạc phụ tương lai mặt cùng Tần Hinh liếc mắt đưa tình, chẳng qua là lẫn nhau khích lệ mấy câu, liền đuổi đang thi tiếng chuông reo lên trước tiến vào xa lạ trường thi. Tìm tới thuộc với chỗ ngồi của mình sau khi ngồi xuống, Trần Lâm đem kiểm tra dùng cái gì cũng theo trong túi sách lấy ra, thả ở trên bàn mặt. Đang lúc ấy thì, hắn nghe thấy có người gọi hắn. Quay đầu, Trần Lâm kinh ngạc nói, Nhan đại mỹ nữ, ngươi cũng ở đây cái trường thi. Nhan Vũ Chi đang ngồi ở tay phải của hắn xéo đối diện, nghe được Trần Lâm xưng hô, Nhan Vũ Chi gương mặt xinh đẹp hiện lên đỏ ửng, nói, mới vừa rồi ta ở cửa trường học thời điểm nhìn gặp ngươi, thấy ngươi cùng Tần Hình tại cùng nơi, liền chưa cùng ngươi chào hỏi. Trần Lâm cười nói, ngươi khách khí, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Bằng hữu sao? Nhan Vũ Chi trong mắt xẹt qua một chút mất mát thần sắc, hỏi, Trần Lâm, ta nghe Tần Hình nói nàng muốn đi kinh đại, ngươi sẽ cùng nàng cùng đi sao? Trần Lâm lắc đầu nói, ta nguyện vọng một là bồi dưỡng nhân tài đại học. Nhan Vũ Chi hỏi, tại sao thành tích của ngươi không thể so với Tần Hình kém nha, bình thường phát huy ngươi nhất định có thể thi vào kinh đại, ta tin tưởng ngươi. Trần Lâm cười nói, bên kia quá nguy hiểm. A, Nhan Vũ Chi vẻ mặt nghi hoặc. Trong phòng học thí sinh có chút an vị, càng là những nam sinh kia, rồi rít ghen tị nhìn lấy Trần Lâm. Dù sao Nhan Vũ Chi quá đẹp, mặc dù mặc giản dị, nhưng cũng khó mà che giấu nàng một phinh cười một tiếng gian toát ra mỹ lệ làm rung động lòng người, nàng giống như là một đóa hoa hồng trắng, dù cho có dấu tại bụi hoa cũng vô cùng chói mắt. Cũng không lâu lắm, ba cái lao sư giám khảo cầm lấy mấy giấy gấp túi văn kiện đi vào. Nhan Vũ Chi thấp giọng kêu, Trần Lâm, cổ vũ. Thấy giám khảo ánh mắt của lão sư đưa tới, Nhan Vũ Chi nhất thời le lưới một cái, chột dạ túi thấp đầu. Trần Lâm hướng nàng cười một tiếng. Kiểm tra tiếng chuông reo lên, ba cái lao sư một người một tổ, đem bài thi từng cái phát xuống tới. Cái môn này thi là ngữ văn, Trần Lâm cầm đến bài thi sau đại khái liếc mấy cái, trong lòng liền đốc định rồi. Có tiểu yêu tinh kiến thức bảo thạch trợ giúp, chỉ cần là trong sách vở có điểm kiến thức, liền không làm khó được hắn. Húng chi hắn còn bổ sung 7-8 bản ngoài giờ học tài liệu ở trong đầu. Đối với thi vào trường cao đẳng, Trần Lâm so với bất kỳ một cái nào thí sinh cũng phải có nắm chặt. Sau một tiếng rưỡi, Trần Lâm viết xong luận văn một chữ cuối cùng, để bút xuống, bắt đầu kiểm tra có hay không sai lầm địa phương. Lại qua nửa giờ, xác nhận không có lầm, Trần Lâm đem bài thi xếp, tại lao sư giám khảo đồng ý xuống rời đi trường thi. Nhan Vũ Chi nhìn lấy bóng lưng của Trần Lâm, mím môi một cái. Trường thi có chút oi bức, để cho nàng gương mặt xinh đẹp có vẻ hơi đỏ thắm, giống như thủy nộn táo đỏ, để cho người nghị cắn một cái. Bồi dưỡng nhân tài đại học sao ta sẽ không bỏ qua. Đang dạy học dưới lầu chờ ước chừng 10 phút, Tần Hinh Hử nghe không hiểu tiểu khúc đi tới, tinh xảo trên gò má mang theo nụ cười ngọt ngào. Trần Lâm nói, vui vẻ như vậy, thi không tệ sao. Tần Hinh ngạo kiều ngẩng đầu, nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng không nhìn một chút bổn tiểu thư là ai. Thấy bốn phía không người, Trần Lâm tại nàng trên cặp mông đầy đặn bóp một cái, thuận thế ôm lấy eo thon của nàng, cười nói, trừ vợ của ta, ngươi còn có thể là ai. Đi chết. Tần Hinh đỏ mặt, đạp hắn một cước. Mấy ngày nay buổi tối, Trần Lâm đều sẽ len lén chạy đến phòng ngủ của nàng, ôm lấy nàng ngủ đến 5 giờ sáng. Sau đó chạy đi. Trừ một tầng cuối cùng không có đột phá, hai người trên căn bản cái gì cũng làm qua rồi, quan hệ gần gũi giống như là đang yêu cháy bỏng vợ chồng son, như keo như sơn. Tần Hinh hỏi, ba mẹ ngươi hôm nay tại sao không có tới đưa ngươi? Trần Lâm nói, quá xa, ta không để cho bọn họ đi tới. Lại nói, ta lại không là con nít, thi một thử còn muốn phụ huynh đưa đón, nhiều mất mặt ta. Tần Hinh nhìn hắn chằm chằm, vậy ngươi chính là nói bổn tiểu thư mất mặt. Trần Lâm tại nàng béo mập bờ môi trên hôn một cái, cười nói, nữ vương đại nhân bất giận, tiểu sinh sao dám biên bài tôn quý nữ vương đại nhân. Hừ. Tần Hinh vậy hắn nhất kế xem thường. Đi tới cửa trường học, bụng vệ cha vợ đại nhân đúng lúc xuất hiện, ngậm ngón cái to cu ba xì gà, phun khói dày đặc, tư thế giống như cái hắc bang lão đại, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm ôm lấy nữ nhi của mình eo thon nhỏ Trần Lâm. Trần Lâm nắm tay rút về, cười khăn nói, Tần thúc thúc, ngài tại a. Tần Trường Thọ liếc hắn một cái, nhìn hướng nữ nhi của mình, lập tức vẻ mặt tươi cười hỏi, Hinh Hinh, thi thế nào? Tần Hinh gò má phím hồng, bị cha mình tại chỗ bắt, ít nhiều có chút khó vì tình. Tạm được đi. Ba, ta không phải là để cho ngươi đi về trước nhà, ngươi thế nào còn ở đây con a? Tần Trường Thọ hừ nói, ta nếu là không ở chỗ này chờ, ta nuôi 18 năm con gái bảo bối còn không biết bị kia tên tiểu tử thúi cho lừa chạy rồi. Ba, Tần Hinh ôm lấy cánh tay của Tần Ba Ba, lôi kéo thật dài âm cuối làm nũng. Lên xe. Tần Trường Thọ nỡ nụ cười mở cửa xe, chờ ngồi sau khi lên xe, hắn lại khó chịu nhìn đứng ở ngoài xe không nhúc nhích Trần Lâm, nói, ngươi còn ngớ ra làm gì? Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, nói, Tần thúc thúc, ta không đi đi. Tần Trường Thọ trợn mắt nói, tiểu tử ngươi đừng được tiện nghi còn khoe tài, nghĩ tới ta Tần Trường Thọ tự mình đặt tiệc rượu, ngươi đi hỏi một chút cái này huyện Vân Xuyên có ai lớn như vậy mặt mũi. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái, chỉ có thể nói, vậy thì nghe ngài. Tần Trường Thọ muốn nói câu lời độc ác, lại thấy nữ nhi của mình trợn mắt nhìn chính mình, liền ngượng ngùng cười một tiếng. Cái này còn tạm được. Đế Vân khách sạn, bao xương. Rượu qua tam tuần. Dĩ nhiên chẳng qua là Tần Trường Thọ một người đang uống, Trần Lâm giọt rượu không dính, bởi vì buổi chiều còn có một môn số học kiểm tra. Tần Trường Thọ uống có chút say khướt, gật gù đắc ý nói với Trần Lâm, tiểu tử ngươi nghe kỹ cho ta, ta Tần Trường Thọ là một cái như vậy con gái bà bối, ngươi đến chỗ nào đều không thể ủy khuất nàng, nghe không? Trần Lâm nghiêm túc nói, Tần thúc ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Hinh Hinh bị ủy khuất. Tần Hinh đỏ mặt, nói, ba, ngươi tại sao lại uống nhiều rượu như vậy? Đợi lát nữa ngươi còn phải lái xe đây. Không có việc gì, ba gọi điện thoại để cho ngươi phương thúc qua tới. Tần Trường Thọ khoát khoát tay, nói, nhà chúng ta mặc dù không bằng làm ra, nhưng tiền còn là có không ít. Sau đó tiểu tử này nếu là khuất ngươi, ngươi liền quăng hắn, ba nuôi ngươi cả đời. Tần Hinh cười rất vui vẻ, hướng Trần Lâm cơ múa một cái quả đấm, hừ hừ nói, nghe không ngươi sau đó dám khi dễ bổn tiểu thư liền đem ngươi quăng. Trần Lâm bất đắc dĩ nói, bình thường đều là ngươi khi dễ ta có được hay không? Tần Hinh mắc cỡ đỏ bừng gò má, nhìn hắn chằm chằm nói, ngươi còn không thấy ngại nói, tối hôm qua đối với ta như vậy, ngươi chính là khi dễ ta. Tần Trường Thọ tinh thần rung một cái, giống như là tỉnh rượu. Hinh Hinh, tối hôm qua tiểu tử này đối với ngươi làm sao vậy? Không có, không có a. Không đúng. Tối hôm qua ngươi không phải là rất sớm đã về nhà sao? Cha vợ một mặt hoài nghi. Tần Hinh, Trần Lâm, chương 145. Hảo. Chớp mắt một cái, bị được chú ý thi vào trường cao đẳng cuối cùng kết thúc. Nhưng Internet trên có liên quan thi vào trường cao đẳng nhiệt độ lại không có hạ xuống. Bất ngờ có tin tức báo ra, đâu có thiên tài bị đại học danh tiếng cử đi học, chỗ nào thí sinh bởi vì ưu dị thành tích bị kinh đại chú ý. Cả nước các nơi vô số gia đình, đều đang nóng nảy chờ lấy thi vào trường cao đẳng điểm số xuống. Bất quá, những thứ này đều cùng Trần Lâm không có quan hệ. Thi vào trường cao đẳng sau khi kết thúc ngày thứ hai. Tại tham gia xong lớp 12, ban ly biệt tụ họp sau, hắn liền dẫn hai cái tiểu yêu tinh cùng một cái mèo mập chạy tới thị trấn phía Bắc Thần Thiên Tiểu Nghiệp công ty hữu hạn. Hai cái tiểu yêu tinh, trừ chờ dìn ở ngoài, còn có cái con kia tham ăn tiểu yêu tinh lụ ý xạ. Khuya ngày hôm trước con này tiểu yêu tinh hoàn thành lên cấp, theo yêu trong thẻ trong không gian thần bí đi ra. Nhưng lụ ý xạ xuất hiện, lại để cho Trần Lâm cùng chờ dìn thất kinh. Nguyên bản, lụ ý xạ là đi lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh. Ai có thể nghĩ đi ra sau, nàng lại một lần bước vào 3 sao cấp, trở thành 3 sao tiểu yêu tinh, cùng chờ dìn là một cái tinh cấp. Cái này làm cho Trần Lâm chăm nghĩ không thể lý giải. Ngược lại là lũ ị xạ mơ hồ đem sự tình ngọn nguồn cho giải thích rõ. Nàng tại lên cấp 2 sao cấp thời điểm, trong cơ thể đột nhiên vô căn cứ nhiều hơn một cổ yêu lực, để cho nàng vô cùng thuận lợi thành công lên cấp 2 sao tiểu yêu tinh. Cũng không lâu lắm, trong cơ thể nàng lại thêm ra một cổ càng cường đại hơn yêu lực. Yêu lực trong mang theo ngọn lửa nóng bỏng khí tức, mà cái này cổ cường đại yêu lực, cũng giúp nàng một lần lên cấp 3 sao cấp. Như thế, Trần Lâm mới tính hiểu được. Hắn trở thành 2 sao thợ săn yêu tinh sau, dưới trướng hắn 3 cái tiểu yêu tinh đều có lợi. Về phần cái kia cổ ẩn chứa hỏa diễm hơi thở cường đại yêu lực, là cùng hắn trưởng không Thái Dương Kim Diễm có liên quan. Chờ dìn phụ hòa nói, chủ nhân đang nắm giữ Thái Dương Kim Diễm sau, trong cơ thể chờ dìn yêu lực cũng tăng lên rất nhiều. Không bao lâu. Chờ dìn cũng muốn bế quan lên cấp 4 sao tiểu yêu tinh rồi. Nghe nói như vậy, Trần Lâm hưng phấn không thôi. Chờ dìn thành công đạt tới cấp 4 sao, lại cộng thêm đã là cấp 3 sao lũ ỉ xạ cùng còn đang lên cấp 3 sao tiểu yêu tinh gờ lọ gì ạ, ba cái cường đại tiểu yêu tinh nơi tay,

chỉ còn lại ván giường cứng rắn giường, khô cứng vách tường. Khắp nơi đều là chiến tranh vết tích. Mãi đến mặt trời lặn về phía tây, chiến tranh mới hoàn toàn dừng lại. Dường như, muốn tới một lần đại tảo trừ rồi. Ta tới đi. Ngươi còn có sức lực. Đinh Tuệ nằm ở trên giường, gương mặt đỏ bừng, thở hổn hển, dường như liên động động ngón tay khí lực cũng không có, chỉ có thân thể còn đang run rẩy trong. Chờ Trần Lâm đem hết thể vết tích cũng biết trừ sau, Đinh Tuệ mới hòa hoãn lại, tại Trần Lâm nhìn soi mói, đỏ mặt, từng cái đem che mắc cửa áo quần mặc vào. Hiện tại liền đi sao? Ừm. Trần Lâm đem quyển sách phong dương giả trang tốt, nói, chủ nhà có thể phải buổi tối mới qua tới, ngươi giúp ta cùng hắn giao tiếp một chút. Sự tình phát triển đến bây giờ mức này, Trần Lâm cũng sẽ không cầm Đinh Tuệ làm ngoại nhân. Được. Đinh Tuệ phi thường vui vẻ gật đầu, chân trần đi tới, trên nét mặt hiện ra hết ôn thuận, động tác êm ái cho Trần Lâm sửa sang lại nơi cổ áo nếp nhăn, hỏi, ngươi chừng nào thì trở lại. Trần Lâm đưa tay sờ nàng hơi có vẻ xốc xếp sóng vai tóc ngắn, nói, ngày mai ta có việc sẽ đến trong huyện một chuyến, nhưng cũng có thể không có thời gian qua tới. Đinh Tuệ vui vẻ nói, không sao, khuya bao nhiêu ta đều chờ ngươi. Trần Lâm do dự một chút, cười nói, tới nói, ta gọi điện thoại cho ngươi. Ừm. Lão bà cũng biết Trần Lâm hôm nay liền muốn dọn đi, cố ý theo chợ rau mua một đống lớn thức ăn trở lại, kéo Trần Lâm, mãi đến ăn xong cơm tối mới thả Trần Lâm rời đi. Trước khi đi, lão bà dặn dò, tiểu Trần, thường trở lại thăm một chút bà làm cho ngươi thích ăn thức ăn. Được, cảm ơn bà. Trần Lâm cười một chút đầu. Sau lưng, tại bà không nhìn thấy địa phương, Đinh Tuệ thật chặt dắt lấy tay của Trần Lâm. Tựa hồ sợ hắn lần này đi liền cũng sẽ không trở lại nữa. Cuối cùng, Trần Lâm vẫn là đi. Bị Đinh Tuệ đưa xuống lầu, tại góc rẽ cầu thang, hai người ôm nhau rất lâu. Ta chờ ngươi, vô luận lúc nào, chỉ cần ngươi gọi điện thoại cho ta đều sẽ chờ ngươi. Được. Đi chỗ nào đều không nên quên ta. Được. Nhớ đến nghĩ tới ta. Được. Hai người bọn họ, vĩnh viễn là thuộc về ngươi. T. Đừng làm rộn. Trên xe taxi. Trần Lâm ôm lấy đã biến thành một vòng to tiểu bạch miêu, hai bên trái phải đều ngồi đợi một cái tiểu yêu tinh. Hai cái tiểu yêu tinh theo lên xe đến bây giờ, vẫn tức giận nhìn hắn chằm chằm, tinh xảo gương mặt trứng hồng hồng, để cho hắn chủ nhân này tốt không xấu hổ. Thẳng hạ xuống rồi xe, Trần Lâm mới lên tiếng, hai người các ngươi vật nhỏ, đây là muốn tạo phản. Bại hoại chủ nhân. Tiểu yêu tinh lủi xạ gặm lấy trái táo xanh, vẻ cái miệng nhỏ nhắn vứt cho Trần Lâm một cái hót, màu hồng cuộn tóc quăn lớn ở trong gió nhảy động, đáng yêu cực kỳ. Chủ nhân ngượng ngùng. Một thân thuần bạch công chúa váy trở dịn, tóc dài màu bạc trong đêm tối tản ra nhàn nhạt bạch quang, đồng dạng vứt cho chủ nhân một cái hót, lại cưỡng ép xách tiểu bạch miêu nơi cổ lông mềm ra, đem tiểu bạch miêu từ trong ngực chủ nhân đoạt đi. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái. Bị chính mình yêu sủng khinh bỉ, hắn chủ nhân này thật đúng là thất bại a. Bất quá không sao, tiểu yêu tinh là trời sinh thuần chân phe lạc quan, không bao lâu liền sẽ đem chuyện hồi xế chiều quên. Ho khan cục. Vẫn không muốn rồi. Vừa nghĩ tới một màn kia màn chiến tranh tình cảnh, Trần Lâm lại sẽ cảm xúc dâng trào. Về đến nhà, theo thường lệ bị mẹ một trận vận hỏi, thi vào trường cao đẳng thi thế nào a, có hay không đang tụ hội trên tìm tới bạn gái nhỏ a các loại. Trần Lâm từng cái trả lời, chỉ bất quá bạn gái nhỏ chuyện hắn không có thừa nhận. Hắn chuẩn bị chờ có thời gian đem Tần Hinh mang tới trong nhà, cho mẹ một cái kinh hỉ. Tắm xong, Trần Lâm ngồi xếp bằng trên giường, lại bất ngờ từ đầu đến cuối không cách nào tiến vào trạng thái tu luyện. Cũng không phải là buổi chiều cảm xúc mạnh mẽ quấy nhiễu tâm thần của hắn, mà là trong lòng phi thường đột ngột sinh ra một loại cảm giác phiền não, giống như là có nguy hiểm gì đang đến gần. Chẳng lẽ là Encho? Trần Lâm cảnh giác, ngay sau đó mượn bệ cửa sổ, nhảy lên trên đỉnh. Trong bóng đêm đen thui, thái dương kim diễm cho hắn một đôi có thể không nhìn bóng tối ánh mắt, ngàn mét bên trong hết thảy động tĩnh đều không gạt được hắn. Ước chừng qua một giờ, nguy hiểm đầu nguồn vẫn không có hiện thân, nhưng Trần Lâm trong lòng cảm giác phiền não lại vẫn không có biến mất. Rốt cuộc là thế nào sẽ chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma? Tiểu yêu tinh lủi xạ bay tới, đem đầu tựa vào trên bả vai của chủ nhân, hỏi, chủ nhân, ngươi đang xem sao sao? Trần Lâm cố ý trêu chọc nàng, cười nói, chủ nhân đang nhìn ngươi, sao có thể không có ta nhà lủi xạ đáng yêu? A, tiểu yêu tinh tay nhỏ tay máy màu hồng tóc ăn, mặt đẹp hồng hồng, nhăn nhó nói, bại hoại chủ nhân, người ta bây giờ còn rất nhỏ đây. Chờ lủi xạ dài lớn một chút. Lại cho chủ nhân thấy có được hay không nha. Trần Lâm một cái nghịch huyết thiếu chút nữa phun ra ngoài. Nam tiểu yêu tinh béo mập gương mặt, hung ác nói, sau đó không cho phép nói lời như vậy nữa, có biết hay không? A, người ta biết rồi. Tiểu yêu tinh vểnh cái miệng nhỏ nhắn, mắt to lóe lên hào quang, lại nói, chủ nhân,

thần thái quyến rũ, cực kỳ xinh đẹp. Luisa ngơ ngác nói, thật không phải là tiểu phú bà nha. Thức nốc. Itka mèo bạch nàng một cái, chợt cười tủm tỉm nhìn lấy Trần Lâm, nhân loại, ta nói rồi, lại gặp mặt thời điểm ta sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Hiện tại, ngươi cảm thấy kinh hỉ sao? Chương 151, Itka mèo dạ tâm. Kinh hỉ. Quả thật là chính là kinh hoàng. Trần Lâm khỏe miệng co giật, hỏi, ngươi làm như thế nào Itka mèo thay đổi tần hình? Hắn không có phát hiện một chút cái hở, thậm chí ngay cả đồng hồ tìm yêu cũng không có động tĩnh chút nào, cái này làm cho hắn khó tin. Itka mèo cười nói, ba viên năng lực trái cây, ngươi nghĩ rằng ta lấy được năng lực gì? Ngươi cái kia viên năng lực trái cây, nắm giữ biến thân năng lực. Không kém bao nhiêu đâu. Itka mèo quyến rũ cười một tiếng, nói, ngươi không cần nhục trí, bởi vì cho dù ta biến thành vị kia yêu tinh công chúa, cường đại yêu tinh nữ vương như cũ không sẽ phát hiện gì thường. Encho bay tới, nghe nói như vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xẹt qua vẻ bất mãn. Itka mèo, cảm ơn trợ giúp của ngươi, ta mới có thể bắt ở cái yêu tinh này thợ săn. Ta tin tưởng, chờ ta đem hắn giao cho công chúa Sophia Điện Hạ sau, công chúa Điện Hạ sẽ phi thường cảm kích ngươi. Không cần cảm ơn. Lời còn chưa dứt, trên người của Itka mèo chợt buộc phát ra khí thế cường đại, lòng bàn tay ngưng tụ chói mắt ánh sáng màu trắng đoàn, trong nháy mắt đem Encho đánh bay. Encho đụng trên tàng cây, ho ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm đánh lén nàng tự nhiên yêu tinh, Itka mèo, ngươi tại sao công kích ta? Itka mèo khỏe miệng khều một cái, con ngươi màu vàng trong hiện hiện ra ánh mắt dễ cận, nói, Encho, tên nhân loại này trên người thuộc về ta Itka mèo Thái Dương Kim Diễm, ngươi cảm thấy ta sẽ đem hắn giao cho ngươi và ngươi vị công chúa kia điện hạ sao? Encho tức giận nói, ngươi lại dám phản bội yêu tinh nhất tộc. Hèn hạ tự nhiên yêu tinh, nữ vương đại nhân nhất định sẽ giết ngươi. Itka mèo khinh thường nói, cao quý Itka mèo cùng các ngươi những thứ này nhỏ yếu tiểu yêu tinh không giống nhau, tự nhiên yêu tinh sinh ra thì hẳn là yêu tinh nhất tộc nữ vương. Chờ ta đoạt lại thuộc về lực lượng của ta, ta đem trở lại yêu tinh thế giới, khiêu chiến yêu tinh nữ vương, đoạt được vương vị. Encho kinh ngạc nói, ngươi quả thật là điên rồi. Hừ, Itka mèo hàng lâm, đã định trước chính là thống trị toàn bộ yêu tinh thế giới. Các ngươi những thứ này hèn mọn tiểu yêu tinh, như thế nào lại lý giải tự nhiên yêu tinh mộng tưởng? Itka mèo nhàn nhạt nói, nhìn tại ngươi cũng trợ giúp qua mức của ta, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Nàng không giữ lại chút nào một đòn, để cho không có có bất kỳ phòng bị nào Encho trực tiếp trọng thương. Con này cấp 5 sao tiểu yêu tinh nếu như không cam lòng chạy trốn, sợ là thực sự sẽ chết tại trên tay của Itka mèo. Luisa quắt cái miệng nhỏ nhắn, lẩm bẩm, xấu xa Itka mèo, thật sự là thật xấu. Ừ, chờ gì nặng nề gật đầu. Đối với Itka mèo một lần này đánh lén, Trần Lâm ngược không thể nào giật mình. Con này sinh ra trên địa cầu tự nhiên yêu tinh, đối với yêu tinh nhất tộc cùng yêu tinh nữ vương viễn không bằng tiểu yêu tinh như vậy thân cận cùng kính sợ. Theo nàng điều chế ra nắm giữ Thái Dương Kim Diễm năng lực trái cây cũng có thể thấy được, con này tự nhiên yêu tinh dã tâm không nhỏ. Chỉ là làm Trần Lâm bất ngờ là, Itka mèo dã tâm, lại lớn đến muốn đoạt lấy yêu tinh nữ vương ngai vàng, vọng tưởng thống trị toàn bộ yêu tinh thế giới. Đối với cái này, Trần Lâm sâu cảm thấy bội phục phục. Itka mèo nhìn lấy Trần Lâm, quyến rũ cười nói, nhân loại, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn đem bên trong cơ thể ngươi Thái Dương Kim Diễm rút ra lấy ra, quá trình này sẽ phi thường chậm chạp, cũng rất thống khổ. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ngươi là sẽ không chết. Trần Lâm khí lạnh toát ra. Cái này tự nhiên yêu tinh lúc nào trở nên ác độc như vậy. Encho sắc mặt tái nhợt, bay ở giữa không trung thân thể lung la lung lay, bất ngờ ho khan hai tiếng, bị thương không nhẹ. Nàng vô cùng tức giận nói, Itka mèo, ngươi sẽ hối hận hôm nay làm hết thảy. Công chúa Sophia Điện Hạ nhất định sẽ bắt lại ngươi, để cho ngươi biết phản bội chúng ta yêu tinh nhất tộc hậu quả. Itka mèo liếc nàng, hèn mọn tiểu yêu tinh, không muốn khiêu chiến Itka mèo kiên nhẫn. Hừ. Encho lạnh rên một tiếng, xoay người bay đi. Nàng biết, Itka mèo tại nắm giữ thực vật địa phương có thể di động trong nháy mắt. Thời kỳ toàn thịnh nàng còn khó mà đánh bại Itka mèo. Hiện nay, nàng người bị thương nặng, nếu như cùng Itka mèo chiến đấu, cuối cùng chết nhất định sẽ là nàng. Mặc dù phi thường không cam lòng, nhưng giờ phút này cũng nhất định phải nhượng bộ. Bất quá, ngay tại nàng bay đi không bao xa thời điểm, bên người nàng không gian đột nhiên chấn động một cái, chợt không gian bể tan cảnh. Một đầu cả người tản ra tử quang cự thú theo bể tan cảnh trong không gian đi ra. Một tiếng giống to, khiến cho Encho toàn thân cứng ngắc, liền tiểu yêu tinh trời sinh có độn thuật đều quên thi triển. Tử quang cự thú một cái đem Encho cắn, đi lên bước đi mạnh mẽ huy vũ, hướng Trần Lâm đi tới. Cấp 5 sao yêu tinh thú. Nhìn lấy cắn chính mình tử quang cự thú, Encho tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh một mảnh, lúc này bị sợ ngất đi. bị trói ở hai cái tiểu yêu tinh cũng sợ đến run lẩy bẩy. Chờ gìn hoảng sợ nói, là cái con kia tử quang hổ. Luisa hơi sợ mà hỏi, thế nào chỉ tử quang hổ? Cái con kia? Ồ, thế nào chỉ? Dã rừng trúc cái con kia. Dã rừng trúc ở đâu? Im miệng. Ồ nha. Tử quang hổ đột nhiên xuất hiện cũng để cho Trần Lâm giật mình. Cấp 5 sao yêu tinh thú tuyệt đối là tại trận chiến lược mạnh mẽ nhất, mất đi cựu tinh cấp thụ nhân cả mèo cũng không khả năng là tử quang hổ đối thủ. Huống chi, tử quang hổ là sẽ không gian mà tới, cái này làm cho Trần Lâm không thể không hoài nghi con này yêu tinh thú theo cái kia viên năng lực trái cây ở bên trong lấy được chính là lợi dụng sẽ không gian lấy thực hiện khoảng cách xa di động trong nháy mắt năng lực. Lúc này, hắn phát hiện tử quang hổ lại ngậm hù dọa ngất đi en chỗ hướng hắn đi tới. Trần Lâm trong nháy mắt lạnh xuyên tim, khí lạnh toát ra. Chẳng lẽ con này yêu tinh thú không ăn tiểu yêu tinh, nghĩ đổi một chút khẩu vị đổi ăn thịt nhân loại. Xấu cầu cầu, không cho phép thương thế của ngươi hại chủ nhân. Luisa móc ra một cái trái táo xanh, tức giận đập về phía tử quang hổ. Ô! Tử quang hổ gầm nhẹ một tiếng, vứt bỏ trong miệng en trổ, sau đó nhảy cỡn lên một cái ngậm trái táo xanh, ấp á ấp đúng gầm lấy, ăn xong lại hí mắt nhìn chằm chằm tiểu yêu tinh ma pháp túi. Nha! Không cho ngươi ăn. Tiểu yêu tinh vội vàng che bên hông ma pháp túi. Trận mắt nhìn nó. Giống. Tử quang hổ lung lay đầu lớn, sau đó ngậm lên en trổ, đi tới bên người của Trần Lâm, chậm rãi ngồi xuống, bất ngờ dùng lông xù móng vuốt lớn gãi đầu một cái. Trần Lâm khỏe miệng co giật, dùng khỏe ánh mắt xéo qua dòm bên người con này cử chỉ cổ quái cự thú. Thằng này muốn làm gì? Lại là này chỉ đáng giận yêu tinh thú. Ít cả như cắn chặt môi, rõ ràng phi thường kế hoạch hoàn mỹ nhưng bởi vì con này đột nhiên xuất hiện tử quang hổ thất bại. Tâm tình của nàng bây giờ liền cùng mới vừa rồi en trồ một dạng, phi thường không cam lòng. Đánh một trận sao? Có thể chỉ có cấp 3 sao nàng, căn bản không phải con này tử quang hổ đối thủ. Hơn nữa chỉ có nàng mới biết, con này tử quang hổ theo cái kia viên năng lực trái cây ở bên trong lấy được dạng gì năng lực. Đó là một loại có thể không nhìn bất kỳ không gian cùng chướng ngại tệ lẹ vọt năng lực. Chỉ cần là đã gặp địa phương, bất kể khoảng cách bao xa, đều có thể tệ lẹ vọt đi qua. Loại năng lực này, so với nàng nắm giữ di động trong nháy mắt càng thêm biến thái. Bởi vì, nàng chỉ có thể ở nắm giữ thực vật mà mới có thể thực hiện cự ly ngắn di động trong nháy mắt. Cho nên, vì thay đổi tự thân năng lực chưa đủ, nàng điều chế được viên này năng lực trái cây, kết quả lại bị tử quang thú đoạt đi. 3 viên năng lực trái cây. Một viên nắm giữ không chế thái dương kim diễm năng lực. Một viên nắm giữ có thể không nhìn bất kỳ không gian cùng chướng ngại tệ lẹ vọt năng lực. Một viên nắm giữ không bị bất luận kẻ nào nhìn ra sơ hở biến thân năng lực. Nàng, trong truyền thuyết tự nhiên yêu tinh, tương lai yêu tinh người thống trị thế giới, siêu năng tinh linh thụ bồi dưỡng người, lại có thể chỉ đạt được cái kia viên không có có bất kỳ lực công kích nào cùng chạy trốn năng lực biến thân trái cây. Đáng ghét. Itka ngã áp chế tức giận trong lòng, nói, tử quang hổ, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói của ta. Chỉ cần ngươi đem tên nhân loại này giao cho ta, ngươi liền có thể lấy được Itka tình hữu nghị, tương lai chúng ta đem sống chung hòa bình. Chương 152. Ta sẽ còn trở về tìm ngươi. Giống. Tử quang hổ nâng lên đầu lớn, liếc Itka mèo, trong đôi mắt là nồng nặc miệt thị, cái này làm cho cao ngạo Itka mèo làm sao chịu được. Tử quang hổ. Ta là cao quý tự nhiên yêu tinh, là yêu tinh nữ thần hóa thân. Ngươi nghĩ tới đắc tội ta hậu quả sao hiện tại ta không đánh lại ngươi, nhưng không bao lâu, cường đại Itka mèo liền có thể đánh bại dễ dàng ngươi. Giống. Tử quang hổ nổ tung, trong nháy mắt di chuyển xuất hiện tại Itka mèo trước người, một móng đuốt vỗ xuống. Xích xích. Lực lượng cường đại khiến cho không khí đều bị xé nứt. Itka như không dám ngăn cản, di động trong nháy mắt đến mấy chục thước ra ngoài, nhưng mà tử quang hổ lại tệ lẹ vào tới, lại là một móng vuốt vỗ xuống, đường kính mười mấy cm cây bách nhất thời bị vỗ gãy. Bất quá, thời khắc nguy cấp, Itka méo lại một lần nữa dùng di động trong nháy mắt chạy ra khỏi dưới vớt. Giống. Tử quang hổ không hề từ bỏ, tiếp tục dùng tệ lẹ vọt năng lực đuổi theo. Nhất thời. Trong rừng cây nhỏ liền xuất hiện như vậy quái dị một màn, một cái thân dài mấy thước tử quang cự thú, đuổi theo một cái tóc xanh lung lay 4-5 tuổi cô bé, tại trong rừng cây nhỏ lóe lên lóe lên. Cô bé một bên rít gào, một bên lóe lên, tốc biến. Tử quang cự thú một bên lóe lên, tốc biến, một bên cơ múa lông xù móng vuốt lớn. Mất đi ít cả mấy yêu lực duy trì, hai cái tiểu yêu tinh rất thoải mái tránh đoạn rễ cây, nhào tới trong ngực Trần Lâm. Ô ô, xấu xa ít cả mèo, đem chủ nhân bị thương thật là nặng. Luisa ôm lấy cổ của chủ nhân khóc rất thương tâm. Chờ gìn so với Luisa muốn tỉnh táo một chút, không khóc được, chẳng qua là không ngừng dùng yêu lực điều trị trên người Trần Lâm thương thế. Đừng khóc, ta không sao. Trần Lâm an ủi hai cái tiểu yêu tinh.

Nhưng Lý Kim Nhị vẻ mặt xẹt qua một luồng ngoan ý, lại để cho hắn cảm giác đã phát hiện tân đại lục một dạng. Dường như, tiểu tử này cũng không tính là cụ chi kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, nói, đi Thiên Lan thành phố phát triển đi. Lý Kim Nhị nhất thời mừng như điên nói, siêu nhân ca, ta hiểu được, ngày mai ta liền đi Thiên Lan thành phố. Trần Lâm nhàn nhạt nói, không nên cao hưng quá sớm, nếu nói phải làm ra thành tích cho ta xem, ta đây chờ nhìn một chút ngươi có thể có cái gì thành tựu. Chờ lần kế gặp mặt, ngươi không thể để cho ta hài lòng, ta liền cho ngươi đi làm bạn anh em nhà họ Đường. Lý Kim Nhị cung kính bưng qua 300.000 người dân tiền, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Trần Lâm theo miệng hỏi, có nghĩ qua đi Thiên Lan thành phố làm cái gì sao? Lý Kim Nhị yên lặng rất lâu, nói, ta không có những khả năng khác, duy nhất thiện trường chính là làm một tên côn đồ nhỏ. Trần Lâm biết tiểu tử này muốn đi Trương Thành lão lộ, liền vô vô vai hắn, khích lệ nói, côn đồ cắt ké cũng sẽ có đại tiền đồ. Lý Kim Nhị kích động không thôi. Siêu nhân ca, ta nhớ kỹ rồi. Có một chút, lần tới gặp mặt thời điểm không muốn lại kêu ta siêu nhân ca. A, quá lão. Trở lại kho hàng, chờ gìn còn tại hết sức chuyên chú luyện rượu, một bên rượu trong vạc đã xếp vào gần nửa hàng, vại, ngân hoa hồng rượu, thấm người dị hương tràn ngập toàn bộ kho hàng. Tiểu yêu tinh lũ ị xạ là không biết chạy đi nơi đâu rồi. Chờ Trần Lâm đến gần sau mới phát hiện, cái này tiểu yêu tinh tinh xảo khuôn mặt nhỏ bé đỏ rừng rực, uống say khướt, nằm ở trống không vạc rượu bên trong đi ngủ. Nhìn thấy Trần Lâm, chờ gìn nhất thời bất mãn nói, chủ nhân, cái kia tham ăn tiểu yêu tinh thừa dịp chờ gìn không chú ý, uống trộm rất nhiều ngân hoa hồng rượu. Trần Lâm đem lũ ị xạ theo vạc rượu bên trong ống ra. Tiểu yêu tinh dường như cảm ứng được cái gì, mơ mơ màng màng mở ra mắt to, nhìn thấy là Trần Lâm, liền vui vẻ ôm lấy cổ của Trần Lâm, đại nhắm hai mắt lại khò khò ngủ say đi qua. Trần Lâm nhéo một cái nàng gương mặt đỏ bừng, ra vẻ tức giận nói, chờ vật nhỏ này tỉnh lại, chủ nhân thật tốt giáo huấn nàng. Ân ân. Chờ gì lúc này mới thật cao hứng chạy về tiếp tục luyện rượu. Tàn bộ đến cửa kho hàng miệng, Trần Lâm đối với bên cạnh En chỗ nói, Đường phó thị trưởng sẽ không cam lòng hai đứa con trai mơ mơ hồ hồ chết đi, hắn nhất định sẽ toàn lực truy xét. Để tránh tương lai tra được trên người của ta, ngươi đi một chuyến thành phố, đem cái phiền toái này dọn dẹp sạch. En chỗ gật đầu một cái. Chủ nhân, En chỗ hiểu được. Đường ra không có cơ hội lại gây bất lợi cho chủ nhân. Trần Lâm nhắm mắt. Hắn nghĩ chính là diệt trừ lão Đường, En chỗ lại suy nghĩ tiêu diệt Đường ra, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, thật không hổ là ác ma hệ tiểu yêu tinh, ra tay ngoan độc. Chú ý an toàn, đi sớm về sớm. Hắn không có ngăn cản, nếu như là đã là cựu nhân, vậy thì không thể lại mềm lòng, để ngừa cái thứ nhì Đường Trần xuất hiện. Ừm. En chỗ ta dị cười một tiếng, chợt hóa thành một vệt ánh sáng màu máu biến mất ở trong bóng tối. Lấy tốc độ của nàng chỉ cần nửa giờ liền có thể đến tới thành phố, khi ngày mai mặt trời mọc, Đường ra liền đem tại máu và lửa trong tan thành mây khói, Trần Lâm cũng mất nổi lo về sau. Chương 160, kinh hiện sinh vật biến dị. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, một chiếc thùng đựng hàng đại xe hàng lái vào bắc giao kho hàng. Trần Lâm cùng Lam Tiệp sóng vai đứng ở cửa kho hàng miệng. Bên cạnh nữ nhân dáng vẻ hiểu điệu, tiếu nhan mỉm cười, người mặc màu đen ổn đồ công sở, áo lót áo sơ mi trắng, cổ áo nút áo thứ nhất mở ra, lộ ra nơi cổ da thịt trắng như tuyết. Nàng dường như tỉ mỉ ăn mặc qua, tóc dài co lại, dái thai trên nạm cỏ bốn lá bông hai, ngân quang tỏa sáng. Trên gương mặt xinh đẹp cũng hóa thành lãnh đạm trang, đôi quai hàm màu hồng, dáng người chắc tuyệt, là dưới ánh mặt trời một đạo mỹ lệ phong cảnh. Lam nhị tiểu thư cũng giá lâm. Một thân màu ngà quần dài, gió nhẹ thổi lên, làn váy theo tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, nhìn thấy mồ hôi rầm rề công nhân chuyên trở, nàng sẽ lộ ra nụ cười nhàn nhạt, hơn nữa lễ phép thăm hỏi sức khỏe, giống như một cái phi thường có hàm dưỡng thuộc nữ. Dĩ nhiên, nếu như không phải là gặp mặt liền cho Trần Lâm biểu diễn nàng mới vừa học phòng chó sói thuật thứ hai đá xoáy mà nói, nàng xem ra đúng là một thuộc nữ. Lam Tiệp xoa xoa huyệt thái dương, thật hối hận đem thằng này mang tới. Chú ý một chút, ngươi mặc chính là váy. Lam Mân đệ làn váy, con ngươi trợn lên giận dữ nhìn Trần Lâm, ngươi mới vừa rồi có thấy hay không cái gì? Trần Lâm không nói gì nhìn trời. Khoa trương như vậy góc độ, như thế tinh tế chân dài to, hắn cái gì không nhìn thấy? Chư chợt lóe lên màu tím, ta không có gì cả nhìn thấy. Lam Mân cắn răng, đột ngột gian dựa vào tới, dùng ồn ẻn âm thanh nói, nếu như muốn nhìn đến rõ ràng hơn nói, buổi tối tới ta phòng ngủ, người ta để cho ngươi nhìn đủ. Nói xong, trả lại Trần Lâm ném một cám dỗ cực kỳ ánh mắt quyến rũ. Cái này nhất kê ánh mắt quyến rũ, để cho Trần Lâm không hiểu nhớ tới ít cả một cái con kia tự nhiên yêu tinh, nhất thời nghĩa chính từ nghiêm cự tuyệt nói, Lam nhị tiểu thư, ta là một cái người có bạn gái, xin ngươi không muốn cấu kết ta. Tiếp xúc. Lam Mân lôi kéo thật dài âm cuối, khinh thường nhìn lấy hắn, làm bổn tiểu thư rất muốn câu dẫn ngươi tựa như. Trần Lâm nói, nói chuyện trước có thể hay không đem ngươi ôm lấy cánh tay ta buông tay ra. Lam Mân bĩu môi nói, quá lạnh, cho ngươi mượn tay lấy sưởi ấm. Trần Lâm liếc nhìn cái kia mấy cái mồ hôi chảy đẫm lưng công nhân chuyên trở, nói thầm một tiếng cái gì chó má lo gì. Chờ chưa dùng nước suối làm loãng đi qua thiên hương tiểu vạc rượu bị mang lên thùng đựng hàng sau. Lam Tiệp nói với Trần Lâm, nhóm này thiên hương tiểu tối đa chỉ có thể phong trang 8.000 bình, số lượng hay là quá ít. Lam gia xăm hạ là tiệm cơm lớn trải rộng cả nước, tính toán đâu ra đấy phải có hơn ngàn nhà chi nhánh, 8.000 bình rượu phân phát mỗi tiệm chỉ có thể phân 8 bình, xa thấp hơn nhiều trong lòng của nàng số lượng. Trần Lâm cười nói, trước tiên ở chiết tỉnh thử một lần, nhìn một chút hiệu quả thế nào. Lam Tiệp cảm thấy bất đắc dĩ, dựa theo ý của nàng, 80.000 bình thiên hương tiểu cũng sẽ không ngại nhiều. Không biết sao quyền chủ đạo không ở trong tay nàng, nàng nói không tính toán gì hết. Vậy thì nghe lời ngươi, khoản tử ta sẽ tại 3 giờ chiều trước đánh vào cái kia trường trong thẻ ngân hàng, đến lúc đó ngươi nhớ đến kiểm tra và nhận một chút. Trần Lâm suy nghĩ một chút, nói, đánh cho ta 100 triệu là được, tiền còn lại ta muốn ký thác Lam tỷ giúp ta mua ít đồ. Lam Tiệp kinh ngạc. Nhóm này thiên hương tiểu tổng giá trị vì 8 cái ức, hoa 7 cái ức mua đồ vật có thể sử dụng điểm để hình dung. Ngươi muốn mua gì? Lam nhị tiểu thư chen miệng nói, muốn mua cái gì ngươi theo ta nói, ta giao thiệp rất rộng. Trần Lâm không để ý tới nàng, đem cánh tay theo nàng đôi giữa ngực rút ra, cái này không khỏi bị Lam nhị mập căm tức nhìn. Hắn nói với Lam Tiệp, Lam tỷ, ta muốn thu mua một chút dược liệu, vô luận là cái gì chủng loại đều có thể, nhưng phải là hoang dại dược liệu, niên đại cũng muốn tại 20 năm trở lên. Nếu như là 100 năm trở lên hoang dại lao dược, chỉ cần có thể mua được, xài bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì. Kiếm tiền thì phải hoa. Hoa ở địa phương nào dĩ nhiên là muốn ưu tiên lo lắng tăng lên thực lực của mình. Niên đại đầy đủ hoang dại trong dược liệu ẩn chứa linh khí, tại trong miệng của tiểu yêu tinh đây là một loại phi thường thần kỳ năng lượng, có thể tăng trưởng trong cơ thể tiểu yêu tinh yêu lực, đối với hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trần Lâm suy nghĩ chờ mình cấp bậc tăng lên tới 8 sao cấp hoặc là cựu tinh cấp, liền chuẩn bị đi kinh thành, gia nhập tiểu yêu tinh chiến trường, cùng đông đảo thực lực cường đại tiểu yêu tinh tranh đoạt long khí. Nhưng bây giờ, hắn duy nhất có thể làm chính là giấu tài, xúc tích lực lượng. Lam Tiệp có chút không dám tin tưởng, hỏi, dùng 7 cái ước đi thu mua dược liệu, có thể hay không quá nhiều. Trần Lâm cười nói, Lam tỷ, chỉ cần là phù hợp ta điều kiện dược liệu, có bao nhiêu ngươi giúp ta thu bao nhiêu, tiền không đủ làm phiền ngươi giúp ta ứng tiền, tháng sau trả lại ngươi. Thấy Trần Lâm kiên trì như vậy, Lam Tiệp cũng không có hỏi nhiều nữa, gật đầu nói, vậy được, trở về ta liền chu đáo xuống phía dưới, để cho người tại cả nước các nơi giúp ngươi thu mua. Lam Mân tò mò hỏi, Trần Lâm, ngươi mua như vậy nhiều dược liệu làm gì, chẳng lẽ ngươi muốn cho thuốc xưởng? Xưởng thuốc? Lam Tiệp nhất thời đôi mắt loe sáng. Nếu như Trần Lâm thật chuẩn bị mở xưởng thuốc mà nói, nàng phải nghĩ biện pháp tố một cổ. Lực lớn như vậy độ thu mua dược liệu, làm nổi bật lên chính là Trần Lâm cường đại lòng tin, không tố một cổ có lỗi với chính mình. Trần Lâm lườm một cái, chính ta ăn có được hay không? Ngươi là heo à? Ha ha! Nói lấy, Lam nhị tiểu thư không biết nhớ tới chuyện gì buồn cười. Cười lớn ha ha, cười cong thon thả. Nhìn lấy gần trong gang tấc tròn trịa cái mông, Trần Lâm suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là một cái tát quất lên đi, dù sao cái góc độ này quá hoàn mỹ rồi. Đang lo lắng, phương xa chân trời đột nhiên truyền tới một trận the thé chói tai minh thanh. Mọi người dương mắt nhìn lên, nhất thời trợn mắt hốt mồm, thậm chí ngay cả Trần Lâm đều cảm thấy có phải hay không là chính mình hoa mắt. Đó là một nhánh số lượng khổng lồ bầy chim. Mấy trăm con tê dại màu xám chim khổng lồ gấp bay mà tới. Ô ép đè một mảnh, giống như một đóa quần cuộn mà tới mây đen, cũng nương theo lấy the thé chói tai minh thanh. Lam Tiệp giật mình nói, đó là cái gì chim, thân thể khỏe mạnh đại, là thiên nga sao? Lam nhị tiểu thư ngơ ngác mà hỏi, thiên nga không phải là màu trắng sao? Lam đại tiểu thư nói, thiên nga đen cũng có, chẳng qua là số lượng ít một chút. Trần Lâm ngưng mắt nhìn phương xa chân trời, vẻ mặt nghiêm túc nói, không phải là thiên nga, là một đám chim sẻ, một đám thân thể phóng đại gấp mấy chục lần chim sẻ. Hắn so với tại chỗ những người khác nhìn càng thêm xa, nhìn càng thêm rõ ràng. Theo dáng ngoài nhìn lên, phương xa chân trời gấp bay mà tới chính là một đám chim sẻ. Nhưng quỷ dị chính là, đám này chim sẻ giống như biến dị một dạng, thân thể so với phổ thông chim sẻ đại gấp mấy chục lần, thoạt nhìn liền cùng lao ương tựa như. Lam nhị tiểu thư bĩu môi nói, chim sẻ làm sao có thể lớn như vậy? Trong khi nói chuyện, đám này mấy trăm con biến dị chim sẻ đã bay tới mọi người đỉnh đầu. Không biết có phải hay không là người thấy thiên hương tiểu mùi rượu, đám này biến dị chim sẻ lại hướng kho hàng bên này lao xuống, âm thanh bén nhọn chói tai, cái kia lao xuống dáng vẻ giống như là thương ưng vồ mồi. Nhanh trốn!

Thái Dương Kim Diễm đem hấp hối biến dị chim sẻ thiêu thành cho tàn. Hắn nói, bất kể như thế nào, sau đó chúng ta phải cẩn thận một chút. Đang nói lấy, điện thoại di động reo lên. Cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, phát hiện là một cái xa lạ số điện thoại. Suy nghĩ một chút, Trần Lâm vẫn là nhận. Alo, xin hỏi tìm ai? Ta là Nhậm Quốc Hảo. Điện thoại cái kia một đầu, chuyển tới Nhậm Quốc Hảo nặng nề âm thanh. Trần Lâm vội vàng nói, Nhâm Thúc, ngài tìm ta có việc. Buổi tối tới nhà một chuyến, ta có lời muốn nói với ngươi. Được. Cho chuyện mấy câu, Nhậm Quốc Hảo cúp điện thoại. Trần Lâm trong lòng sáng, biết Nhậm Quốc Hảo tự mình gọi điện thoại cho hắn là bởi vì cái gì, quay đầu hỏi Encho, đêm đó không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Encho nói, chủ nhân yên tâm, không người có thể thấy được sơ hở. Trần Lâm gật đầu một cái. Lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên, là vừa rời đi không lâu Lam Tiệp đánh tới. Trần Lâm, ngươi trở về huyện thành sao? Còn không có, thế nào? Về sớm một chút, chỗ đó quá hẻo lánh, ta cảm giác không an toàn. Cảm giác được Lam Tiệp trong giọng nói quan tâm, Trần Lâm cười nói, chờ chuyện nơi đây xử lý xong ta liền đi. Ừ đúng rồi Trần Lâm, ta có một cái vấn đề muốn hỏi ngươi, mới vừa rồi nhiều người, không có phương tiện nói. Chuyện gì? Điện thoại đối diện Lam Tiệp trầm mặc một chút, thấp giọng hỏi, hai ngày trước buổi tối đường phó thị trưởng chết ở nhà, chuyện này ngươi có biết hay không? Trần Lâm giọng nói kinh ngạc hỏi, cha của Đường Tiêu chết rồi. Ngươi không biết? Choáng váng. Ta làm sao có thể biết, hắn chết thế nào? Đột phát chảy máu não, không có cấp cứu lại được. Chuyện này huyên náo thật lớn, thành phố mới vừa mở lễ truy điệu, ta cho là ngươi nhìn tin tức. Đáng tiếc, đường phó thị trưởng là người tốt ta. Trần Lâm thở dài nói. Đúng vậy. Lam Tiệp thật giống như phi thường tùy ý nói, đường phó thị trưởng qua đời đêm đó, Đường Tiêu đại ca Đường Trần cũng mất tích. Từ khi đêm đó đi Lý Gia Cảng thôn bắt Lý Kim Nhị sau, Đường Trần liền cũng không có xuất hiện nữa, ảnh hình người là hư không tiêu thất một dạng. Trần Lâm nói, đường lớn nhỏ khả năng đi ra ngoài du lịch. Điện thoại một đầu khác Lam Tiệp thiếu chút nữa phun ra một búng máu tới. Cha đều chết hết, hắn còn có tâm tình đi du lịch cái này đến bao lớn trái tim A. Điện thoại phủ lên sau, Encho nói, chủ nhân, nữ nhân này thật giống như đang hoài nghi ngươi. Trần Lâm cười nói, nàng đem Đường Trần muốn gây bất lợi cho ta tin tức nói cho ta biết sau, Đường Trần đêm đó liền mất tích, nàng dĩ nhiên sẽ hoài nghi ta. Encho trong ánh mắt huyết quang lóe lên, lạnh lùng nói, ta đi giết nàng. Trần Lâm liền vội vàng đem Tiểu Yêu Tinh kéo, nhìn nàng chằm chằm nói, đừng động một chút là muốn giết người. Nàng không có khả năng sẽ gây bất lợi cho ta, tối đa chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, coi như nàng biết người là ta giết, vì Lam gia tương lai nàng cũng chỉ có thể đem biết đến hết thẻ chôn vào bụng bên trong, hiểu không? Ừ. Encho hiểu được rồi. Buổi tối, Trần Lâm xách theo mấy cái hộp quà đi tới Nhâm gia. Mở cửa là Liễu Nguyệt Phương, đối với Trần Lâm rất nhiệt tình, kéo tay của Trần Lâm ân cần hỏi han, lại hỏi hắn tại bằng hữu nơi đó công tác thế nào, thuận không hài lòng. Không thuận tâm nói liền đi công ty của Nhậm Lệ Hoa, quản lý chi nhánh châu ngồi một mực cho Trần Lâm giữ lấy. Trần Lâm nói, tốt vô cùng, cảm ơn Liễu Di quan tâm. Người xem một chút, nhiều có lễ phép hải tử. Liễu Nguyệt Phương ngồi đối diện tại ghế salon xem báo Nhậm Quốc Hảo nói, ngươi cũng vậy, Tiểu Lâm đã đến ngươi cũng không lên tiếng chào hỏi, ngồi ở chỗ đó làm gì. Nghe vậy, Nhậm Quốc Hảo buông xuống báo chí, hướng Trần Lâm gật đầu một cái, chẳng qua là sắc mặt có chút khó coi. Trần Lâm biết Nhậm Quốc Hảo trong lòng tại buồn cái gì, thần sắc thản nhiên kêu một tiếng Nhâm Thúc, sau đó hỏi, Liễu Di, làm sao không thấy Nhược Yên. Liễu Nguyệt Phương cười nói, Nhược Yên ở trên lầu, chờ lát nữa xuống ngay. Nghe vậy, Trần Lâm cảm thấy Nhậm Nhược Yên có thể là biết hắn muốn đi qua, liền lên lầu ăn mặc đi, thầm nói, không nhìn ra nàng còn thật để ý cảm thụ của ta nha, không tệ. Vừa nghiêng đầu, Nhậm Nhược Yên từ trên lầu đi xuống. Người mặc rộng thùng thình quần áo ngủ, đi lên dép, một đầu màu đỏ thắm cuộn tóc quăn lớn rối bời, bên xuống lầu bên áp, nhìn một cái chính là mới vừa tỉnh ngủ. Trần Lâm nhất thời sửng sờ. Liễu Nguyệt Phương cũng là tức giận vô cùng, chỉ con gái nói, ngươi nhìn ngươi. Còn có một bộ dạng của lão sư sao Tiểu Lâm là người trong nhà không có việc gì, nếu là có người khách ở chỗ này, bị người ta nhìn thấy như cái gì nói. Nhậm Nhược Yên lúc này mới phát hiện vô căn cứ nhô ra Trần Lâm, mê mang con ngươi nhất thời sững sờ, ngốc ngơ ngác nhìn Trần Lâm mấy giây, nghiêng đầu lên lầu. Trần Lâm thiếu chút nữa bật cười. Lúc ăn cơm, Nhậm Nhược Yên không có nói chuyện với Trần Lâm, một tấm mặt lạnh như băng, mỗi khi nhận ra được Trần Lâm đang nhìn nàng, nàng liền sẽ hung tợn trở về trường Trần Lâm một cái. Tiếu nhan hồng hồng, hiện tại bộ dáng tỉ mỉ ăn mặc qua, đẹp đến kinh người. Nghĩ tới chính mình cơm nắm dạng bị Trần Lâm nhìn thấy, nàng cả người cũng không tốt. Lại phát hiện Trần Lâm đang cười trộm, nàng giận đến nghĩ đem trong tay chén chụp ở trên mặt Trần Lâm. Ăn xong cơm tối, Trần Lâm bị Nhậm Quốc Hào gọi tới lầu 2 văn phòng. Trong phòng làm việc, Nhậm Quốc Hào cùng Trần Lâm ngồi đối diện, uống trà. Hai người đều rất trầm mặc. Nhậm Quốc Hào không mở miệng, Trần Lâm cũng không nói chuyện. Cuối cùng, Nhậm Quốc Hào không nhịn nổi, đem ly trà đặt ở trên bàn trà, nói, Đường phó thị trưởng 2 ngày trước qua đời, ngươi có biết hay không? Trần Lâm gật đầu nói, xem qua tin tức rồi. Nhậm Quốc Hào chú ý hắn biểu tình trên mặt, hỏi, ngươi không có ý kiến gì? Trần Lâm cười nói, Đường phó thị trưởng là một vị sâu bị trăm họ kính yêu tốt thị trưởng, ta vì ý của hắn bên ngoài qua đời cảm thấy tiếc cho. Liên như vậy, không sai biệt lắm. Nhậm Quốc Hào thở ra một hơi, lại nói, Đường Trần cũng mất tích. Trần Lâm kinh ngạc nói, Đường Trần là ai? Đường Tiêu đại ca, đường con của phó thị trưởng, đoạn thời gian trước tới trong huyện truy xét nguyên nhân cái chết của Đường Tiêu. Vậy chuyện này ta còn thật không biết. Nhậm Quốc Hào tại trên mặt của Trần Lâm không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì, bất quá nói thật, coi như nhìn ra cái gì, hắn cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nếu như hai chuyện này đều cùng Trần Lâm có liên quan, vậy tiểu tử kia liền quá độc ác, hắn cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Trần Lâm cười nói, còn không có chúc mừng Nhâm Thúc Thăng lên làm huyện ủy thư ký. Nhậm Quốc Hào ra mặt kéo ra, ngoài cười nhưng trong không cười, nói sang chuyện khác nói, người của Chu gia trên căn bản đều tiến vào ngục giam, bọn họ phạm lỗi cũng nhận được quả báo trừng phạt. Ừm. Trần Lâm không có để ý, Chu gia cùng Chu Văn Bác chết sống, cùng hắn đã không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá hắn cũng nghe được ra, Nhậm Quốc Hào là sợ hắn một nóng nao đem Chu gia cũng tiêu diệt, liền cố ý nói một chút. Lúc này, Nhậm Quốc Hào đột nhiên đứng lên, nói, ngươi chưa ngồi, ta đi lấy món đồ. Trần Lâm gật đầu một cái. Cũng không lâu lắm, Nhậm Quốc Hào vòng trở lại, cầm trong tay một cái khảm kim ti hồ gấm, khí tức phong cách cổ xưa, phải là một đồ cổ. Chương 163, thần bí hồ gấm. Đưa cho ngươi. Sau khi ngồi xuống, Nhậm Quốc Hào đem trong tay hộp gấm đưa cho Trần Lâm. Nhâm thúc, cái này là vật gì? Trần Lâm thần sắc nghi ngờ. Hộp gấm có hình hộp chữ nhật, lớn chừng bàn tay, bốn phía đều có gì đó quái lạ đường vân, dùng kim ti phát họa. Có thể là bởi vì niên đại xa xưa quan hệ, kim ti màu sắc cảm đạm, có chút chỗ kim ti đã rụng. Đồ cổ. Coi là vậy đi. Nhậm Quốc Hào gật đầu một cái, không có quá nhiều giới thiệu. Trần Lâm vội vàng nói, Nhâm thúc, bảo bối này ngài vẫn là lấy về. Ngài là trưởng bối, sao có thể để cho ngài đưa ta đồ vật, lại nói đồ cổ cái gì ta đây cũng không chịu nổi. Nhậm Quốc Hào nhìn lấy hắn, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Trần Lâm bị nhìn chằm chằm vẻ mặt không tự nhiên, nói, Nhâm thúc, thế nào? Nhậm Quốc Hào nói, nhờ hồng phúc của ngươi, ta ngồi lên huyện ủy thư ký vị trí. Không có trợ giúp của ngươi, ta liền sẽ không có địa vị bây giờ. Ta Nhậm Quốc Hào không phải là người vong ân phụ nghĩa, biết ơn báo đáp, ngươi giúp ta cảm ơn ngươi, đây là phải. Trần Lâm nói, thực sự không nhất thiết phải thế. Nhậm Quốc Hào khoát khoát tay, cắt dứt lời của Trần Lâm, nói, trong hộp gấm đồ vật có chút kỳ quái, là ta năm xưa từ nông thôn có được. Tìm viện bảo tàng chuyên gia giám định qua, đều nói là đồ cổ, không ai có thể xác định niên đại cùng xuất xứ. Vật này đặt trong tay ta cũng là để, cho nên coi như quả cảm ơn đưa ngươi rồi. Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là đem hộp gấm nhận lấy. Cho chuyện mấy câu, Nhậm Quốc Hào nhìn lên báo chí. Trần Lâm biết đây là tiễn khách dí tứ, liền đứng dậy cáo tử. Liêu Di, ta đi về trước. Đi xuống lầu, Trần Lâm nhìn thấy Liêu Nguyệt Phương đang ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức. Trong tin tức bà báo chính là đường phó thị trưởng lễ truy điệu tình cảnh, nhìn lấy còn rất long trọng. Liêu Nguyệt Phương thở dài nói, người này a thật sự là yếu ớt, 2 năm trước còn gặp qua đường phó thị trưởng, người tinh thần đây, thân thể cũng tốt, hiện tại nói đi là đi, ai. Trần Lâm thầm nghĩ Liêu Nguyệt Phương là không biết lao đường bắt chẹt Nhậm Quốc Hào tiền đồ. Uy hiếp dụ dỗ lão Nhâm đem Nhậm Nhược Yên gả cho Đường Tiêu, nếu là biết, Liễu Nguyệt Phương liền sẽ không có cảm khái như vậy rồi, sợ là đến vỗ tay khen hay mới đúng. Liễu Nguyệt Phương quay đầu lại, cười nói, sớm như vậy trở về làm gì, theo A Di trò chuyện nhiều một hồi. A Di thời gian thật dài không thấy ngươi, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Tự nhiên, Trần Lâm cũng không có đi được, phụng bồi Liễu Nguyệt Phương hàn huyên tới 9 điểm qua. Trong lúc, Nhậm Nhược Yên hiện thân 2 lần. Lần đầu tiên núp ở lầu 2 khúc quanh nhìn lén. Lần thứ 2 là tắm xong, ăn mặc một cái hấp dẫn quần áo ngủ, mặt không cảm giác ở trước mặt Trần Lâm lắc lư mấy vòng, sau đó bị thở phì phò Liễu Nguyệt Phương cho đuổi đi. Trần Lâm cười trộm. Cùng Nhậm Nhược Yên quan hệ gần, hắn mới phát hiện cái này lạnh như băng sơn một dạng nữ nhân là như vậy đáng yêu. Thấy Liễu Nguyệt Phương ngáp một cái, Trần Lâm liền vội vàng đứng lên, nói, Liễu gì, thời điểm cũng không sớm, ngài đi nghỉ ngơi đi, ta ngày khác tới nữa thăm ngài. Liễu Nguyệt Phương nhìn đồng hồ, cười nói, y ho. Là không còn sớm, cùng ngươi nói chuyện phiếm A-Z đều quên thời gian. Ngươi cũng chớ đi, buổi tối ra ngoài không an toàn, A-di không yên tâm. Ngươi ngay tại A-di nhà ở một đêm, có được hay không? Trần Lâm nói, không có chuyện gì A-di, đón taxi thì đến nhà rồi, phương tiện. Liễu Nguyệt Phương cười tủm tỉm nói, nghe lời của A-di, tối nay liền ở nơi đây. Biết ngươi muốn tới, A-di đem căn phòng đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi, ngươi cũng đừng làm cho A-di làm không công. Trần Lâm do dự một chút, liền gật đầu đáp ứng. Liễu Nguyệt Phương thật cao hứng, mang theo Trần Lâm lên lầu 2. Tại Nhậm Quốc Hảo phòng làm việc cách vách có căn phòng ngủ, là Liễu Nguyệt Phương chuẩn bị cho Trần Lâm. Trần Lâm cho là tại lầu 3, suy nghĩ một chút liền ám than mình suy nghĩ nhiều. Lầu 3 ở Nhậm Nhược Yên, Liễu Nguyệt Phương dù thế nào thích hắn cũng không khả năng đem hắn lánh được lầu 3 ở tại chính mình con gái bảo bối cách vách, buổi tối xảy ra chuyện ai làm. Vào phòng, Liễu Nguyệt Phương còn chủ động đem chăn thay Trần Lâm bày sẵn, nói, tắm dụng cụ đều ở trong phòng tắm, buổi tối đi ngủ sớm một chút. Cảm ơn Liễu Di. Người đứa nhỏ này, chính là quá chê bai. Chúng ta là người một nhà, không nói cảm ơn hai chữ. Ừm. Chờ đem Liễu Nguyệt Phương đưa đi, Trần Lâm đóng cửa một cái, đã nhìn thấy bốn con tiểu yêu tinh đã nằm ở trên giường. Hai cái gối bị bốn con tiểu yêu tinh phân biệt chiếm đoạt, Lù Ý Xạ cùng Gỡ Lọ Gì À ngủ ở bên trái trên gối, En Chổ cùng Chờ Dìn là ngủ ở bên phải trên gối. Trần Lâm cảm thấy không nói gì. Lần đầu cảm thấy tiểu yêu tinh quá nhiều cũng không tiện, thân là chủ nhân chính hắn lại có thể không có có phúc hưởng dụng gối. Chủ nhân, ngươi ngủ nơi này. Lù Ý Xạ theo ma pháp trong túi móc ra một cái màu hồng đáng yêu ngủ gối, vui dạo rực thả ở bên tay phải của nàng, tay nhỏ đang ngủ trên gối vỗ một cái. Bởi vì nàng lúc ngủ muốn bắt cánh tay của chủ nhân đi ngủ, ngủ mơ hồ còn có thể đem tiểu cước nha tử khoác lên ngực của chủ nhân trước. Chủ nhân ngủ ở bên cạnh, tiểu yêu tinh rất thuận lợi. 8. Trần Lâm liếc nàng một cái, tiện tay đem hộp gấm thả trên tủ đầu giường, đi vào phòng 8. Chờ Dín là một cái tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu yêu tinh, len lén đem hộp gấm cầm tới, nhìn chung quanh. Lại hai tay ôm lấy hộp gấm run lên, trong hộp gấm truyền ra đổ vật va chạm âm thanh. Chờ Dín đẩy một cái bên người giả vờ ngủ tiểu yêu tinh, hỏi, En Trổ, ngươi nói cái này bên trong trang là vật gì? Ngược lại không phải là thứ tốt gì. Coi như lại đáng tiền, đối với chủ nhân cũng vô dụng. En Trổ bĩu môi, quét hộp gấm một cái liền không có để ý nữa. Lúc này, Gỡ Lọ Gì À đột nhiên lên tiếng nói, Chờ Dìn, đem hộp gấm cho ta nhìn xem một chút. Ừm. Chờ Dìn đem hộp gấm đưa cho nàng. Gỡ Lọ Gì À quan sát hộp gấm mặt ngoài dùng kim ti phát họa đường vân. Hồi lâu sau, nàng như có điều suy nghĩ nói, cái này đường vân, có chút quen mắt, ta thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Nói lấy, Gỡ Lọ Gì À trong lúc bất chợt kêu lên một tiếng. Ta biết rồi. Ta biết đã gặp qua ở nơi nào cái này đường vân rồi. En Trổ khinh thường nói, Gỡ Lọ Gì À. Ngươi mới tới thế giới loài người mấy ngày thế giới loài người chuyên gia đều không dám định được, ngươi làm sao có thể cởi ra cái hộp gấm này bí ẩn. Gỡ Lọ Gì À ôm lấy hộp gấm, mảnh nhỏ quan sát kỹ kim ti đường vân, cuối cùng hít một hơi, nói, En Trổ, thế giới loài người chuyên gia dám định không ra, là bởi vì hộp gấm này không là thế giới loài người đồ vật. En Trổ sững sờ, ngồi dậy, nhìn lấy Gỡ Lọ Gì À. Ý của ngươi là, đây là chúng ta yêu tình thế giới bảo vật. Gỡ Lọ Gì À nói xong. Mặt khác hai cái tiểu yêu tinh cũng tinh thần tỉnh táo. Lù Ý Xạ chớp mắt to, nghi ngờ nói, Gỡ Lọ Gì À, ngươi không có nhìn lầm chứ? Gỡ Lọ Gì À nói, sẽ không sai. Trên hộp gấm đường vân ta ở trong thánh điện trong cổ tịch từng thấy, là thời đại viễn cổ thần văn. Hơn nữa các ngươi nhìn, cái này một mặt kim ti đường vân, từ nơi này tới đây, liên tiếp. Có phải hay không là rất giống trong truyền thuyết người làm của yêu tinh nữ thần A Mỏ Xì Đại Nhân? En Trổ bĩu môi nói, A Mỏ Xì Đại Nhân là bất tử không chết bán thần, nhân loại hình thái, sau lưng một cặp thần dược, hán tượng thần bị điêu khắc ở bên trong thánh điện, ta so với ngươi quen thuộc hơn. Cái này đường vân xem ra giống như là mọc ra sừng con rắn nhỏ, ngươi từ đâu nhìn ra là A Mỏ Xì Đại Nhân. Gỡ Lọ Gì À âm thanh run rẩy nói, bởi vì truyền thuyết A Mỏ Xì Đại Nhân bản thể chính là một cái theo tà ác trên thế giới sinh ra gián linh. Chương 164, các tiểu yêu tinh giả thoại. Nghe thấy lời của Gỡ Lọ Gì À, ba cái gương mặt của tiểu yêu tinh đều có chút tái nhợt. Cho dù là cao ngạo En Trổ, cũng thiếu thốn đem tay nhỏ tạo thành quả đấm. En Trổ nói, Gỡ Lọ Gì À, ngươi nói là hộp gấm này bên trong đồ vật, là A Mỏ Xì Đại Nhân bảo vật. Gỡ Lọ Gì À kiểm tra cẩn thận hộp gấm, ngay sau đó lắc đầu một cái. Ta không biết. En Trổ tức giận la lên, ngươi làm sao có thể không biết. A Mỏ Xì Đại Nhân là ai? Hắn chính là trong truyền thuyết người làm của yêu tinh nữ thần, là bất tử không chết bán thần. Nếu như trong này đựng là bảo vật của hắn, chủ nhân liền có hy vọng vượt qua nữ vương bệ hạ, trở thành đi tại yêu tinh thế giới thần. Gỡ Lọ Gì À nói, ta quả thật không biết cái này bên trong chứa lấy cái gì. Đây là một cái cơ quan hộp, một mặt là A Mỏ Si đại nhân bản thể tượng thần, mặt khác ba mặt là thời đại viễn cổ thần văn. Những thứ này thần văn là mở ra cơ quan hộp chìa khóa, nhưng ta không có năng lực phân tích thần văn biểu đạt ý tứ. Luisa theo ma pháp trong túi móc ra một cái trái táo xanh ấp há ấp đúng cầm lấy, bẹp béo mập cái miệng nhỏ nhắn nói, coi như bên trong thật sự là thần khí, không mở ra cái hộp cũng vô ích à. En trổ trừng nàng một cái, chợt đoạt lấy hộp gấm, lòng bàn tay huyết quang ngưng tụ. Gỡ lọ gì ạ cả kinh nói, En trổ, ngươi muốn làm gì? En trổ hừ nói, cái hộp này không có có một tí thần lực ba động, nói rõ trong thần văn thần lực đã giải tán, ta dùng yêu lực đem nó bổ ra. Luisa lẩm bẩm, nếu như không cẩn thận hư hại bảo vật bên trong làm sao bây giờ? En trổ khinh bị nói, Luisa, ngươi quả nhiên là một cái ngu xuẩn tiểu yêu tinh. Nếu như bên trong thật sự là thần khí, đừng nói là ta, coi như là yêu tinh nữ vương cũng không cách nào đưa nó hư hại. Luisa thở phì phò hư một tiếng, rất không vui xoay qua đầu, nắn bóp trong ngực đáng yêu ngủ gối chút giận. Chờ gìn cũng khuyên, En trổ, ta xem vẫn cẩn thận một chút đi. En trổ nói, không có việc gì, ta theo cạnh góc bắt đầu ra tay. Ngay tại Encho sắp khống chế yêu lực chém về phía hộp gấm cạnh góc thời điểm, gỡ lọ gì à nhắc nhở, Encho, ngươi chẳng lẽ quên A Mỏ Xì đại nhân là dạng gì tồn tại? Encho dừng lại, trả lời, A Mỏ Xì đại nhân là người làm của yêu tinh nữ thần, bất tử không chết bán thần, cái này là tất cả tiểu yêu tinh đều biết sự tình. Gỡ lọ gì à nói, A Mỏ Xì đại nhân đồng dạng vẫn là tà ác trên thế giới sinh ra gián linh. Truyền thuyết tại thời đại viễn cổ, A Mỏ Xì đại nhân ở tà ác trên thế giới lên cấp cường đại bán thần, thống trị tà ác thế giới. Hắn dùng lực lượng của thần phá vỡ tà ác thế giới đi thông chúng ta yêu tinh thế giới thành lũy, chỉ huy 30 triệu tà thú, xâm phạm gia viên của chúng ta. Cái này ta biết. Encho nói, khi đó A Mỏ Xì đại nhân vẫn là tà ác chi nguyên, là tà ác thế giới chúa tể, vọng tưởng chiếm lĩnh chúng ta yêu tinh thế giới. A Mỏ Xì đại nhân xuất lĩnh tà thú quân đoàn quá mạnh mẽ, chủng tộc liên quân cũng không chống đỡ được. Trong đại chiến, A Mỏ Xì đại nhân giết chết cường đại yêu tinh nữ vương. Ta yêu tinh nhất tộc thần khí Thánh Nguyệt Chi Giao cũng từ đây không rõ tung tích. Cuối cùng, 13 vị trưởng lão hy sinh chính mình, cho gọi ra yêu tinh nữ thần, mới đưa tà thú đại quân đánh lui. Chí cao vô thượng yêu tinh nữ thần đánh bại A Mỏ Xì đại nhân, hóa giải trên người của hắn tà ác chi nguyên, đưa hắn thu vi nô buộc. Cũng phạt hắn quỳ xuống cầu cầu vòng phần dưới cùng, bất tử chọn đời canh giữ chúng ta yêu tinh nhất tộc, dùng cái này chuộc tội. Nói xong, Encho nhìn về phía Gỡ Lọ Gì Ạ. Gỡ Lọ Gì Ạ cười lạnh nói, ngươi nếu biết A Mỏ Xì đại nhân lai lịch, ngươi còn dám mở ra cái hộp này. Tại sao không thể mở ra? Nói xong, Encho đột nhiên sững sờ, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn hoàn toàn trắng bệnh, hoảng sợ đem cái hộp ném qua một bên. Gỡ Lọ Gì Ạ nói, hiện tại chúng ta cũng không ai biết trong cái hộp gấm này mặt kết quả chứa đồ gì, đường đột mở ra, nếu như bên trong là cùng A Mỏ Xì đại nhân có liên quan tà ác đồ vật, ngươi tới phụ trách sao? Encho ánh mắt kinh hoàng, đồng ý nói, ngươi nói đúng. Cái hộp này tuyệt đối không thể đường đột mở ra. Ta biết rồi. Luisa đột nhiên hoan hô vô một cái tay nhỏ. Chờ gìn dòng nàng, ngươi làm gì vậy? Luisa vui vẻ nói, ta biết bên trong là thứ gì. Mấy con tiểu yêu tinh một mặt không tin, gỡ lọ gì ạ càng là đem tiểu yêu tinh cưỡng ép nhấn trở về trên gối, nhàn nhạt nói, đi ngủ. Tiểu yêu tinh đem mặt trên tay đẩy ra, vẩy miệng, rất không vui. Người ta là thực sự biết không? Encho liếc nàng, hỏi. Vậy ngươi nói cái này bên trong chứa lấy cái gì? Luisa hừ hừ nói, là A Mỏ Xì đại nhân tà ác thần trượng. Mới là lạ. Thật rồi. Khi còn bé mẹ cho ta nói qua một cái cố sự, hiền lành xinh đẹp yêu tinh nữ thần tại đánh bại A Mỏ Xì đại nhân sau, đưa hắn tà ác thần trượng phong ấn ở trong một chiếc hộp, cuối cùng lại ném vào ma quỷ bụng. Tiểu yêu tinh chỉ hộp gấm, chấn chấn hưu từ nói, ta cảm thấy, cái này chính là phong ấn tà ác thần trượng bảo hạp. Ha ha. Encho liếc nàng. Rất khinh thường lôi kéo thật dài âm cuối. Luisa rất tức giận nói, Encho, ngươi không thể xem thường Luisa, Luisa cũng là phi thường thông minh. Encho nói, vậy ngươi nói, cái con kia ăn hết bảo hạp ma quỷ ở nơi nào? Luisa bò dậy, chồng ngông lên xít lại gần Encho, nhỏ giọng nói, cái con kia ma quỷ ta đã thấy, ngay tại núi bên kia, chúng ta hàng lâm cái thế giới này địa phương, nó ăn bảo hạp, lại ăn dũng cảm tiểu yêu tinh Lucy. 3. Luisa che lấy cái mông nhỏ. Một mặt ủy khuất nhìn lấy gỡ lọ gì ạ? Xấu xa gỡ lọ gì ạ? Người tại sao đánh ta? Gỡ lọ gì ạ hướng nàng lườm một cái. Cái gì ma quỷ? Đó là thời không kẽ hở có được hay không chính là nó đem chúng ta mang đến cái thế giới này. Ngươi quên. A thời không kẽ hở là cái gì ma quỷ không phải là đem chúng ta ăn hết, lại đem ta môn nhổ ra sao? Cắt. Ngu xuẩn lù y xạ,

chạy mau. Đoàng đoàng đoàng. Dưới núi, cự mãng giống như xe ủi đất một dạng, đụng gậy từng viên cây giả, hướng ba người xông ngang đánh thẳng mà tới. Trung Hòa, bảo vệ Linh Nhi. Ta dẫn ra nó. Người đàn ông trung niên giống to, chết thân trốn hướng một cái khác phương sơn lâm, chạy trốn trên đường hắn ném ra một tấm màu đen phủ, phủ biến thành quần sáng đánh vào cự mãng trên người, nổ ra một đoàn máu bắn tung. Đối với cự mãng mà nói, đây chỉ là bị thương ngoài da, nhưng lại thành công chọc giận nó. Gào. Cự mãng giống giận, mở miệng phun ra một đạo thanh quang, hóa thành tia chớp đâm về phía người đàn ông trung niên lưng. Người đàn ông trung niên lần nữa ném ra một tấm màu vàng phủ, phủ biến hóa la chán, khó khăn lắm ngăn cản thanh quang liền bể nát. Sư thúc. Nữ tử quay đầu vừa nhìn, nước mắt nhất thời quần quận mà rơi. Nhưng là cự mãng đuổi theo người đàn ông trung niên, cũng mở ra giữ tận miệng rắn, một cái đem người đàn ông trung niên nuốt vào trong bụng. Sư muội đi mau. Thanh niên thấy cự mãng nghiêng đầu trông lại, nhất thời khí lạnh toát ra, kéo nữ tử chạy trốn. Chương 167, lão cẩu. Sau đó không lâu, một nam một nữ này liền bị cự mãng đuổi theo, hai người cầm kiếm với trong rừng cùng cự mãng giằng co. Thanh niên mặt đầy sợ hãi, toàn thân phát run. Nữ tử là nơi nơi ôm hận, vô cùng coi là kẻ thù nhìn lấy cự mãng. Cự mãng đứng thẳng cổ rắn, thân rắn khổng lồ, giống như thời đại viễn cổ cự thú, sâm xanh hai mắt không ánh sáng không trạch, lại lộ ra miệt thị cùng lạnh lùng. Ta giết ngươi. Nhớ tới nhị sư thúc chết thảm một màn, nữ tử nội tâm thống khổ, đối mặt sợ hãi tử vong cũng để cho nàng điên cuồng. Một tấm kim sắc phù chụp tại đoạn kiếm trong tay phía trên, đoạn kiếm nhất thời toát ra dài đến một xích kiếm quang. Nữ tử giống giận, cầm kiếm bổ về phía cự mãng. Sư muội không được. Thanh niên kinh hãi, nhưng vì thời điểm đã chậm, nữ tử đã vọt tới cự mãng phụ cận, hướng bụng rắn chém xuống một kiếm. Ầm. Cự mãng đuôi rắn vừa kéo, nhất thời đem nữ tử cả người mang kiếm cùng nhau quất bay, nặng nề đập rơi trên mặt đất, nữ tử kêu đau giàn phun ra một ngụm tiên huyết. Cự mãng hai mắt lạnh lùng vô tình, thân rắn động một cái, liền vượt nhảy hơn 10 thước, cắn về phía nữ tử. Xuất sinh. Thanh niên xích con mắt trợn tròn, liều lĩnh cầm kiếm xông về cự mãng. Đang lúc này, chân trời xa bay tới một vệt đen, nhanh như thiểm điện. Làm hắc mang rơi vào trong rừng, thanh niên cùng nữ tử mới phát hiện đó là một cái gầy như que tủi, da lông khô héo lao cẩu. Lao cẩu liếc hai người một cái, liền không còn quan tâm, hơi lộ ra đục ngầu ánh mắt rơi vào cự mãng trên người. Cự mãng thân thể căng thẳng, hai mắt phun thanh quang, như gặp đại địch. Lao cẩu đi tới, bước chân lừa gạt san, cả người tản ra tử khí, lại để cho cự mãng sợ như sợ cọp, lấy gào thét âm thanh cảnh cáo lao cẩu không nên tới gần nó. Lao cẩu móng trước nắm vào trong hư không một cái, hắc mang lóe lên, cự mãng bụng nhất thời xuất hiện từng đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Gào. Cự mãng đau đến ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, trong nháy mắt nổ tung, vung lên thân rắn hướng lao cẩu rút đi. Lao cẩu bóng người lóe lên, xuất hiện tại cự mãng đỉnh đầu, một móng vuốt đem cự mãng đầu trụ bạo nổ, máu rắn lăn lộn dơ bẩn đồ vật chảy đầy đất. Cách đó không xa một nam một nữ nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Một cái nuốt nguyệt cảnh giới linh mãng xà, coi như là sư môn trưởng bối cũng không đánh lại, cường đại nhị sư thúc trước đây không lâu cũng bị linh mãng xà nuốt vào trong bụng. Mà đối mặt một cái tuổi già sức yếu lao cẩu, linh mãng xà dĩ nhiên cũng làm giống như tiểu hài tử một dạng không có sức đánh trả, bị một móng vuốt đập chết. Thanh niên hít hơi nói, chẳng lẽ nó đã là biến hóa dương cảnh giới? Đáng tiếc, không người nào có thể trả lời hắn. Đọc truyện. Với lao vuốt chó vung lên, vết máu trong bay lên một viên quả cầu ánh sáng màu xanh, ước chừng lớn chừng bàn tay, bị nó mở miệng nuốt vào. Sau đó, lao cẩu lại phá vỡ bụng rắn, lấy ra cự mãng mật rắn, đồng dạng một cái ăn hết. Liết hai người một cái, lao cẩu hóa thành một vệt đen, xông lên trời cao, nhanh chóng biến mất ở phương xa chân trời. Hai người nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái nhìn kia, để cho bọn họ cảm giác lạnh thấu xương, huyền như tử thần đưa mắt nhìn, không dám làm một cử động nhỏ nào. May mắn con này cường đại cẩu yêu cũng không có ý muốn giết bọn họ, nếu không bọn họ chắc chắn phải chết. Dù sao có thể dễ dàng chém chết nuốt nguyệt cảnh giới linh mãng xà yêu quái, muốn giết bọn hắn tuyệt đối không phế mảy may sức lực. Thanh niên lòng vẫn còn sợ hãi, nhưng lại hâm mộ nói, nếu như cái kia viên rắn linh châu có thể cho ta mà nói, tin tưởng ta liền có thể đột phá đến thực khí hậu kỳ, trong 3 năm tiến vào nuốt nguyệt cảnh giới không là ảo tưởng. Luyện cơ, thực khí, thôn nguyệt, biến hóa dương. Cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh. Thanh niên cảm thấy đột nhiên này xuất hiện linh chó, rất có thể chính là biến hóa dương cảnh giới, thực lực đáng sợ đến đủ lấy tiêu diệt sư môn của hắn. Nhị sư thúc. Nữ tử đột nhiên kinh hỉ kêu to. Cái kia bị phá ra bụng rắn trong, lại chui ra một người toàn máu. Huyết nhân khí tức yếu ớt, nhưng vẫn là miễn cưỡng đứng lên, lại ho khan kịch liệt mấy tiếng. Hai người nhất thời mừng như điên, chạy tới đem người đàn ông trung niên đỡ. Người đàn ông trung niên tại nữ tử dưới sự giúp đỡ nuốt vào mấy viên đan dược, điều tức chốc lát, sắc mặt của hắn tốt hơn nhiều. Ngay sau đó liếc nhìn sau lưng mãng xà thi, cả kinh nói, là các ngươi giết. Thanh niên liền vội vàng đem chuyện phát sinh mới vừa rồi giải thích đi ra. Nghe xong, người đàn ông trung niên thần sắc run lên, khí hư nói, vậy hẳn là một cái thôn nguyệt hậu kỳ linh chó, đang muốn đột phá đến biến hóa dương cảnh giới. Thanh niên cả kinh nói, thôn nguyệt hậu kỳ liền lợi hại như vậy, chờ nó đột phá đến biến hóa dương cảnh giới, cái kia nhiều lắm mạnh mẽ. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, dựa theo sự miêu tả của các ngươi, nó sinh cơ đã qua đời, cả người tử khí, chỉ còn lại một luồng tinh khí thần chống đỡ giàn mua thân thể. Cái này cho thấy nó lên cấp biến hóa dương cảnh giới tỷ lệ thành công không cao hơn một thành, cho nên không cần lo lắng nó sau đó có cơ hội gieo họa chúng sinh. Nữ tử lại nói, nhị sư thúc, nó đã cứu chúng ta, coi như nó là yêu quái, cũng sẽ là một cái tốt yêu quái. Người đàn ông trung niên khuyên bảo, yêu chính là yêu, trời sinh là nhân loại chúng ta địch nhân, cùng chúng ta thế bất lưỡng lập. Nó không có giết các ngươi, không phải là bởi vì nó tâm địa thiện lương, mà là không muốn lãng phí còn sống linh lực. Cái này đối với nó lên cấp biến hóa dương cảnh giới bất lợi, biết chưa? Ồ, nhị sư thúc, con chó kia yêu lấy đi linh mãng xà rắn linh châu cùng mật rắn, còn lại này là mãng xà thần còn hữu dụng sao? Thanh niên thấy nhị sư thúc lại phải khiển trách sư muội, liền ngay cả bận rộn nói sang chuyện khác hỏi. Người đàn ông trung niên cười nói, đây là một cái thôn nguyệt sơ kỳ linh mãng xà, toàn thân là bảo, da rắn có thể chế đồ phòng ngự, máu rắn có thể chế thuốc đan, dạ quật có thể chế linh khí, nhất là nó rắn răng sắc bén vô cùng, chế tạo ra linh khí nắm giữ rất mạnh lực sát thương. Ngay sau đó, thanh niên cùng nữ tử liền tại người đàn ông trung niên dưới sự chỉ đạo bắt đầu chia giải linh mãng xà thi thể. Rời đi núi rừng sau, người đàn ông trung niên nhận được một cú điện thoại. Cùng điện thoại người đối diện nói mấy câu, trung niên biểu tình của nam nhân trầm xuống. Nữ tử hỏi, nhị sư thúc, lại xảy ra chuyện. Người đàn ông trung niên nói, vân môn đệ tử tại chiết tỉnh biên giới phát hiện một đám sơ hiển linh phách chim ông. Nửa giờ trước đám này chim ngông đã bị bọn họ giải quyết. Nữ tử kinh ngạc nói, đây là chuyện tốt ta, nhị sư thúc tại sao buồn nghiêm mặt. Chuyện tốt. Người đàn ông trung niên che ngực tằng hắng một cái, lắc đầu thở dài nói, đây chỉ là bắt đầu a. Nữ tử ngữ trệ, nàng biết cái này bắt đầu là chỉ cái gì. Thanh niên tại trải qua mới vừa rồi hiểm tử hoàn sinh sau, cũng mất ban đầu đối với đại đời tức sắp đến ước mơ, cả người trở nên buồn bực chầm chầm. Đoàng đoàng đoàng. Ngoài cửa có người gõ cửa. Trần Lâm nửa mở đôi mắt còn díp lại buồn ngủ, đưa tay hướng bên cạnh tìm tòi, sờ tới một bộ sáng bóng nhắn nhủi thân thể mềm mại. Ừ, Nhậm Nhược Yên cũng tỉnh rồi. Vừa nghĩ tới dạng sáng cái kia điên cuồng hình ảnh, nàng tuyệt đẹp tiếu nhan nhất thời trứng hồng, muốn đem thả tại chính mình trên ngực tay lấy ra, mới vừa giật giật thân thể, Liễu Diệp một dạng lông mi cong nhíu chặt, trên gương mặt cũng lộ ra vẻ thống khổ. Tiếng gõ cửa vẫn còn đang vang. Liễu Nguyệt Phương ở cửa kêu, "Tiểu Yên, rời giường sao?" Trên giường hai người tinh thần đại chấn. Trần Lâm hoàn toàn tỉnh rồi, thấp giọng nói, làm sao bây giờ? Nhậm Nhược Yên căm tức nhìn hắn, cắn chặt hàm răng, nói, ta không phải là kêu ngươi 5 giờ trước trở về phòng ngươi đi sao? Quên. Trần Lâm lườm một cái, dưới tình huống đó hắn liền chính mình nói lời gì đều quên, đâu còn sẽ nhớ đến cái gì 5 giờ trước trở về. Nhậm Nhược Yên hay hắn một cái, hướng ngoài cửa Liễu Nguyệt Phương nói, mẹ, đầu ta đau, nghĩ ngủ thêm một hồi. Ngoài cửa tĩnh lặng. Liễu Nguyệt Phương nói, Tiểu Lâm đây mẹ đi qua gọi hắn thời điểm hắn không có ở trong phòng. Nhậm Nhược Yên đem trên ngực tay lấy ra, nói, hắn nhận một cái điện thoại, một đại đã sớm đi. Sợ làm ồn ngươi cùng ba đi ngủ, liền không có nói với các ngươi. Làm sao ngươi biết? Mới vừa phát ta tin nhắn. Đứa nhỏ này. Ngoài cửa Liễu Nguyệt Phương nói, mẹ phải đi ngươi tiểu cô nhà, cơm trưa ngươi tự xem làm. Ba của ta đâu? Trong huyện mở hội nghị. Ồ. Chờ cánh cửa lăng xuống, Nhậm Nhược Yên nghiêng đầu qua. Nhìn thấy Trần Lâm tựa như cười mà không phải cười biểu tình cổ quái, nhất thời mặt tối sầm, mới vừa bị nàng lấy xuống tay lại dính vào. Cút đi. Chương 168, biểu muội ta. Tại Trần Lâm tại trong phòng bếp bận trước bận sau, một mâm lại một mâm mùi thơm nước mùi thức ăn được bưng lên bàn. Nhậm Nhược Yên ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy mới đi ra ngoài một bộ cổ trang phim truyền hình, ánh mắt bất ngờ quang hướng phòng bếp. Được rồi, có thể ăn rồi. Trên bàn bày 4 món ăn 1 món canh. Đều là Trần Lâm thức ăn tay cầm. Đối với mình thành quả, Trần Lâm tương đối hài lòng. Nhậm Nhược Yên đi tới, nhìn mắt thức ăn trên bàn, một mặt ghét bỏ nói, có thể ăn nàng người mặc màu tím nhạt da cư bộ váy, làn váy phân nhánh trô mơ hồ lộ ra chân dài to trắng như tuyết mịn màng, cả người tản ra một cổ thuộc phụ một dạng mê người khí tức. Một người một bộ chén đua chia xong, Trần Lâm lườm một cái, yêu có ăn hay không? Nhậm Nhược Yên giận đến nghiến răng nghiến lợi. mặt không cảm giác ngồi lên cái ghế, múc muỗng canh, uống một hớp nhỏ, nhíu liêu mi buông lòng xuống, nhàn nhạt nói, mặc dù không bằng trong tiệm cơm đầu bếp, nhưng vẫn là có thể lấp đầy bụng tử. Vậy thì ăn nhiều một chút. Trần Lâm lộ ra nụ cười, gắp khối mịn màng thịt cá bỏ vào trong bát của nàng. Nhậm Nhược Kiên ăn, hỏi, cá mua ở đâu? Trần Lâm nói, cửa tiểu khu siêu thị. Nhậm Nhược Kiên nhìn lấy hắn, không có bị người nhìn thấy. Trần Lâm nói, không người nhận biết ta, nhìn thấy cũng không có việc gì. Nhậm Nhược Kiên nhàn nhạt nói, vậy cũng không nhất định. Người bạn gái nhỏ nhà cũng tại cái tiểu khu này, lần sau lúc ra cửa chú ý một chút, chớ bị nàng gặp. Trần Lâm chê cười nói, không biết. Nhậm Nhược Kiên quét hắn hai mắt, trong con ngươi lộ ra cười lạnh. Ăn cơm, Nhậm Nhược Kiên liền ngồi trở lại ghế salon, ứng tiền trước trắng non chân xem TV kịch. Trần Lâm một bên dọn dẹp chén đũa, một bên khó chịu nói, thức ăn ta làm, bàn cũng là ta thu thập, ngươi cùng một đại gia tựa như ngồi ở chỗ đó xem TV, thích hợp sao? Nhậm Nhược Kiên mắt liếc nhìn hắn, nói, tối hôm qua ngươi không phải là rất cần mẫn sao? Trần Lâm nháo cái mặt đỏ ửng, tam hạ lưỡng hạ đem bàn cho thu thập sạch sẽ. Chờ Trần Lâm ngồi lại đây, Nhậm Nhược Kiên nói, trong điện thoại di động của ngươi có cái tin nhắn ngắn, nói là cho ngươi đánh 100 triệu qua tới, vật này không nên đi tin tưởng. Trần Lâm ngẩn ngơ, ngươi nhìn lén điện thoại di động ta. Không có. Nhậm Nhược Kiên nói, ta là quang minh chính đại nhìn. Lúc nào nhìn? Ngươi ngủ cùng heo chết một dạng, dĩ nhiên không biết. Trần Lâm khỏe miệng co giật. Đem điện thoại di động lấy ra, mở ra hộp thư, bên trong quả thật có một cái biểu hiện đã bị tra xét tin nhắn. Là Kiến Hành gửi tới. Nhắc nhở Trần Lâm hắn số đuôi 7858 thẻ ngân hàng vào sổ 100 triệu. Nhậm Nhược Kiên nói, hiện tại tên lừa gạt tiền thủ pháp tầng tầng lớp lớp, không nên đi tin tưởng loại này trời sập sự tình. Trần Lâm cất điện thoại di động, cười nói, vạn nhất là thực sự đây. Nhậm Nhược Kiên rêu cợt nói, cho ngươi đánh 100 triệu, ngươi cho rằng là ngươi là Tổng thống nước Mỹ. Ngươi đây là xem thường ta. Đúng. Ta đây lúc trước liên tiếp tổn thất hết mấy cái ức, ngươi nói thế nào? Nhậm Nhược Kiên nắm lên một cái gối dựa đập ở trên người Trần Lâm. Hắc. Trần Lâm tiếp lấy gối dựa, trả về chỗ cũ, nói, Liêu Di không sai biệt lắm muốn trở về rồi, bị nàng gặp có thể không giải thích được, nếu không ta đi trước. Tùy theo ngươi, muốn cút nhanh cút. Nhậm Nhược Kiên mặt lạnh. Ta đi đây a. Trần Lâm bất đắc dĩ, đứng dậy muốn đi trong nháy mắt, hắn đột nhiên cảm giác vạt áo mình bị người kéo lại. Nghiêng đầu qua. Nhậm Nhược Kiên đang mắt nhìn không chấp TV. Trần Lâm tĩnh lặng. Chợt ngồi trở lại ghế salon, cười nói, ta đột nhiên phát hiện sớm như vậy trở về cũng không có chuyện gì khác, nếu không ta còn là chờ lát nữa lại đi. Nhậm Nhược Kiên biết truy đạo, không người lưu ngươi. Trần Lâm đem dắt lấy và táo mình tay niết ở lòng bàn tay, mười ngón tay khấu chặt, cười nói, là chính ta muốn lưu lại, ngươi cũng đừng đuổi ta đi. Nói sau đi. Nhậm Nhược Kiên mặt lạnh, xinh đẹp tròng mắt lại híp lại. Phim truyền hình phát ra. Nhậm Nhược Kiên đem dép vứt bỏ, nghiêng người dựa vào ở trên người Trần Lâm. Cuộn tròn thân thể mềm mại. Trần Lâm vuốt vuốt nàng nhu thuận sợi tóc, trêu ghẹo cười nói, có phải hay không là ghế salon quá trơn, để cho ngươi trượt đến ta trong ngực. Đúng. Ta đây đi lấy cho ngươi cái đệm dựa. Không muốn động. Ừm. Ngày mai thi vào trường cao đẳng điểm số xuống rồi. Nhanh như vậy. Năm trước đều là vào lúc này. Được rồi. Nhậm Nhược Yên đôi mắt vừa nhấc, nhìn lấy hắn, hỏi, chuẩn bị đi trường đại học nào? Trần Lâm nói, ngươi tiểu cô bên kia. Bồi dưỡng nhân tài đại học. Ừm. Nhậm Nhược Kiên khỏe miệng khều một cái, dường như tâm tình rất không tồi, lại hỏi, ngươi bạn gái nhỏ không phải là tại kinh đại sao ngươi làm sao bất quá đi theo nàng. Trần Lâm nói, bồi dưỡng nhân tài đại học thích hợp hơn ta. Nhậm Nhược Kiên tĩnh lặng, đột nhiên nói, tại bồi dưỡng nhân tài đại học, nếu như gặp phải một cái tên là Liễu Ngộng Tịch nữ nhân, ngươi cách xa nàng chút. Trần Lâm suy nghĩ qua tới, nhất thời trợn mắt nói, ngươi thật sự cho rằng ta là sắt chó sói, thấy nữ nhân liền lên. Nhậm Nhược Kiên mắt lạnh nói, ngươi cho rằng là ngươi không phải là. Trần Lâm sờ lỗ mũi một cái, hơi lộ ra lung túng, ngay sau đó tò mò hỏi, cái kia Liễu Ngộng Tịch là vị nào dung mạo rất đẹp đẽ. Nhậm Nhược Kiên nói, bồi dưỡng nhân tài đại học hoa khôi của trường, khiêu vũ hệ. Trần Lâm nói, ngươi và nàng nhận biết. Nhậm Nhược Kiên mặt không cảm giác nói, biểu muội ta, tiểu cô con gái duy nhất. Trần Lâm khỏe miệng giật một cái. Biểu muội A, thỏ còn không ăn cỏ gần hang đây, ta khẳng định không đi trêu chọc nàng. Thấy nàng liền lẩn tránh xa xa. Thực sự. Thực sự. Ừm. Nhìn lấy gần trong gang tấc môi mềm, Trần Lâm vùi đầu hôn lên. Nhậm Nhược Yên khí tức nhỏ thô, giơ lên hai cánh tay ôm lấy cổ của hắn đáp lại. Mấy phút sau, hai người lặng lẽ tách ra, một cái ngân tuyến hai người giữa răng môi cắt ra. Trần Lâm bẹp miệng, cười nói, có chút mặn. Nhậm Nhược Yên mặt đẹp trứng hồng, hoành hắn một cái. Thức ăn mặn. Cái kia lần tới ta làm lãnh đạm điểm. Ừm. Đang nói lấy, một bên điện thoại di động reo lên. Trần Lâm cầm lên nhìn một cái, phát hiện là Lam Tiệp đánh tới. Lòng đầy nghi hoặc, Thiên Hương tiểu hôm qua đã đưa qua, nàng tìm mình có thể có chuyện gì. Nhậm Nhược Yên khỏe ánh mắt xéo qua liếc một cái, nhất thời cười lạnh nói, nữ nhân còn rất nhiều. Trần Lâm bất mãn tại nàng trên đùi bóp một cái, ngay sau đó ấn nút tiếp nghe. Alo, Lam tỷ. Trần Lâm, hôm nay ngươi có rảnh không? Hôm nay a. Liếc nhìn trong ngực Nhậm Nhược Yên, Trần Lâm nói, thật giống như thật không có thời gian, Lam tỷ có chuyện. Bên trong điện thoại, Lam Tiệp cười nói, Thiên Hương tiểu chai rượu cùng gói hàng đã thiết kế xong, nghĩ cho ngươi xem một chút, nghe nghe ý kiến của ngươi. Trần Lâm bừng tỉnh. Hợp đồng bên trong có chú thích, chai rượu cùng gói hàng đều là do Lam gia phụ trách. Hắn biết, Lam gia nhất định sẽ tại chai rượu cùng gói hàng trên đánh lên Lam gia đóng dấu, một điểm này hắn cũng không có phản đối, hắn chỉ để ý thu tiền. Không cần rồi, Lam tỷ quyết định là được, ngươi là nhân sĩ chuyên nghiệp, ta một cái ngoài nghề sao có thể đưa ra tốt gì đề nghị. Biết lắm khổ nhiều, Lam tỷ, ta tin tưởng ngươi. Vậy được, ta liền không hỏi ngươi a. Ừm. Trần Lâm, nghe nói rõ trời cao điểm thi mấy cái tới, ta trước thời hạn chúc ngươi thi một thành tích tốt. Cảm ơn Lam tỷ. Có thời gian đến chỗ của ta, nhận biết thời gian dài như vậy, ta còn không có nghiêm túc xin ngươi ăn qua một bữa cơm. Lam tỷ khách khí, chỉ cần ngươi một cú điện thoại, bận rộn đi nữa ta đều qua tới. Hiện tại. Ê. Ha ha. Trêu cho ngươi. Ta bên này có chút việc, cúp chưa ca. Ừ, Lam tỷ gặp lại sau. Chương 169, thi vào trường cao đẳng điểm số. Nhậm Nhược Yên dòng hắn, cũng không nói chuyện. Trần Lâm đem điện thoại di động để ở một bên, cười nói, nàng kêu Lam Tiệp, Lam Mân quán rượu ông chủ, ta cùng nàng bây giờ là quan hệ hợp tác. Nhậm Nhược Yên cau mày nói, Lam Tiệp nữ nhân này thật giống như tỉnh thành Lam gia người, ngươi hợp tác với nàng cái gì? Trần Lâm nói, một loại rượu. Dùng nhà ta tổ truyền phương pháp bí truyền luyện chế. Mùi vị rất không tồi, Lam gia thấy được cơ hội làm ăn, ta cũng cần tiền, liền ăn nhịp với nhau. Nói lấy, Trần Lâm lại nói, vừa vặn, ngày hôm qua ta mang theo hai bình qua tới, thả ở trong đó một cái hộp quà bên trong, buổi tối lúc ăn cơm ngươi và Nhâm Thúc, Liêu Di cũng đều nếm thử một chút. Ta không uống rượu. Nhậm Nhược Yên không hứng thú lắm, đem thân thể mềm mại chen vào Trần Lâm trong ngực, nhắm mắt lại giả vờ ngủ. 2 giờ chiều qua, Trần Lâm đi. Nhậm Nhược Yên đứng ở trên ban công. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, thất thần rất lâu. Sau khi lấy lại tinh thần, nàng xoay người tiến vào phòng ngủ, đem trên giường điên cuồng sau để dấu vết lại dọn dẹp sạch sẽ. Một khối nhỏ nhuốm máu vải mềm bị kéo xuống dưới, giấy gấp chỉnh tề thu vào cái giường, khóa lại. Buổi tối, một nhà ba người ngồi ở trên bàn cơm, đang ăn cơm. Nhậm Nhược Yên nghĩ đến Trần Lâm buổi chiều nói, liền đi qua đem lễ trong hộp rượu lấy ra, có lẽ là động tác hơi lớn, giữa hai lông mày lộ ra một tia thống khổ. Ba. Đây là hắn mang tới rượu, đưa cho ngươi. Nhậm Quốc Hào nhìn mắt, nói, rượu sái quá cay. Cái bình là rượu sái cái bình, rượu nhưng là Thiên Hương tiểu. Bởi vì Thiên Hương tiểu còn không có đặc chế chai rượu, Trần Lâm lại ngượng ngùng lại dùng chai nước suối, liền đi siêu thị mua 2 bình rượu sái, đem bên trong rượu đổ sạch, thay Thiên Hương tiểu. Nhậm Nhược Yên nói, cái này là chính bản thân hắn cất rượu. Nhậm Quốc Hào kinh ngạc nói, tiểu tử kia đổi nghề chưng cất rượu ta đây thật nếm thử một chút. Nói lấy. Hắn đem rượu sái nắp vạch trần, một cổ thấm người tâm phủ mùi rượu nhất thời theo miệng chai tuôn ra ngoài, để cho trên bàn 3 người đồng loạt hít một hơi. Hương! Nhậm Quốc Hào bật thốt lên khen lớn, nói, liền xông rượu này thơm, bên trong rượu liền không phải người bình thường có thể uống nổi. Hắn rót một ly, tiểu hấp một cái. Trong mắt tinh quang đại phóng, một lần nữa thở dài nói, rượu ngon. So với chuyên cung tỉnh bộ cấp lãnh đạo cung cấp rượu cũng muốn giỏi hơn. Tới, các ngươi cũng nếm thử một chút. Nhậm Quốc Hào phân biệt rót 2 ly. Liễu Nguyệt Phương cùng Nhậm Nhược Yên cũng bị mùi rượu hấp dẫn, từng người uống một hớp nhỏ Thiên Hương tiểu, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ giật mình. Liễu Nguyệt Phương cười nói, vẹn vẹn chẳng qua là uống một hớp, ta cái này theo không uống rượu người cũng thích rồi. Tiểu Lâm đứa nhỏ này không đơn giản, biết y thuật, sẽ trưng cất rượu, thật không tệ. Nhậm Nhược Yên không nói gì, con ngươi xinh đẹp lại hơi híp, tâm tình dường như thật cao hứng. Ăn cơm, Nhậm Nhược Yên lên lầu đi ngủ. Bất quá lên lầu động tác có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Ánh mắt của Liễu Nguyệt Phương liếc về đi qua, nhìn lấy nữ nhi mình bóng lưng, thần sắc có chút cổ quái, cũng không thời điểm một chút nhíu mày. Nhậm Quốc Hào cho tự mình rót trên một ly Thiên Hương tiểu, say khước hỏi, đang nhìn cái gì? Liễu Nguyệt Phương thấp giọng nói, ngươi có hay không phát hiện Tiểu Yên có chút không quá bình thường? Nhậm Quốc Hào đánh cái ở rượu, hỏi, không bình thường phương diện nào? Đúng vậy. A, không thèm nghe ngươi nói nữa. Liễu Nguyệt Phương thở phì phò nguýt hắn một cái, đứng dậy thu thập chén đũa. Nhậm Quốc Hào cảm giác không giải thích được. Ngày thứ hai, Trần Lâm nhà. Trong nhà rất náo nhiệt, khách rất nhiều người. Bởi vì biết được hôm nay thi vào trường cao đẳng điểm số muốn xuống, mẹ kích động một cái đem trong nhà thất đại cô bát đại di thân thích đều gọi tới. Mẹ ngược lại không có thực sự ở trong thôn mang lên 100 bàn tiệc rượu, liền cùng trong sân bày mấy cái bàn tròn lớn, một đám thân thích thành bàn mà tòa. Cha hai người em trai, cũng chính là Trần Lâm nhị thúc cùng tiểu thúc cũng theo trong thành tới nhà làm khách. Hai cái thúc thúc hiện tại cũng là thành phố hộ khẩu, ở trong huyện thành mở ra tiệm, lại mua phòng, gia cảnh rất giàu có. Nhị thúc là một cái trắng hán, âu phục thẳng, tấp phát trải sáng bóng, đối với mỗi người đều biết mặt mày vui vẻ chào đón. Tiểu thúc cùng cha thật giống, thân thể đều rất gầy nhỏ, da thịt ngăm đen, giọng nói ồm ồm. Hai cái thúc thúc đối với Trần Lâm đều rất không tồi, Trần Lâm cùng các thúc thúc quan hệ cũng rất gần, ngược lại là hai cái thím để cho hắn có chút không nói gì, luôn cảm giác mình là người trong thành, nói chuyện xem người đều có vẻ hơi tài trí hơn người. Có lẽ là chịu hai cái thím ảnh hưởng, nhị thúc con trai Trần Húc, tiểu thúc con gái Trần Đình Đình, cùng hắn vị này đại biểu ca quan hệ cũng không hòa thuận lắm, có lẽ là coi thường sinh hoạt tại nông thôn đại biểu ca. Gian nhà chính bên trong, nhị thẩm cười tủm tìm hỏi, đại tẩu, đường đường thi vào trường cao đẳng thi được bao nhiêu điểm, có không có hy vọng thi một ba quyển trở lại, nếu như không thi đậu, liền tiêu ít tiền đi đại học truyền hình, trường học kia mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng sau khi tốt nghiệp ít nhất có thể lăn lộn cái văn bằng. Nhị thúc nhướng mày một cái, quát lên, nói chuyện gì? Nhị thẩm vẫn là cười tủm tỉm, nói, ta đây cũng là vì đường đường được. Đại học truyền hình như thế nào đi nữa cũng là trường đại học. Hơn nữa ngươi cùng đại học truyền hình Trương giáo sư quan hệ không phải là thật tốt sao, có Trương giáo sư hỗ trợ, đường đường đi nơi đó cũng sẽ không bị người bắt nạt. Yêu thím cũng nói với mẹ, đại tẩu, sinh viên hiện tại khắp nơi đều có, không bao nhiêu tiền. Nếu như đường đường điểm số không đạt tiêu chuẩn, không bằng dứt khoát đi học một môn kỹ thuật, hiện trong thành xưởng thiếu nhất chính là kỹ thuật công việc. Đừng xem công tác mệt mỏi, quanh năm suốt tháng xuống tiền lương so với các ngươi tại nông thôn làm ruộng nhưng mạnh hơn nhiều. Mẹ chê cười nói, hay là chờ điểm số xuống rồi hay nói. Một bên Trần Lâm nhíu mày một cái, nhìn nhị thẩm cùng yêu thím hai mắt, ngay sau đó đánh mở laptop, liên lên mạng, tiến vào chiếc tỉnh thu nhận học sinh kiểm tra trang web, tìm tới tra hỏi số điểm cửa sổ, đem mình tin tức cá nhân đưa vào. Mấy giây sau, các khoa điểm số cùng tổng điểm nhảy ra ngoài. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía hai vị thím, cười nói, nhị thẩm yêu thím, các ngươi là người trong thành, tin tức hẳn là so với ta linh thông. Nhị thẩm cười nói, đó là. Trần Lâm liền nói, ngài biết năm nay kinh đại thu nhận học sinh phân số là bao nhiêu không? Nhị thẩm sững sờ, nghiêng đầu nhìn hướng con mình Trần Húc, hỏi, bao nhiêu? Trần Húc 16 tuổi, lớp 11, tại nhất trung đi học, thành tích không tệ, vẫn là nhị thẩm yêu thích. Trần Húc quan tâm phương diện này, lập tức trở về nói, kinh đại thu nhận học sinh, văn khoa là 660 phân, lý khoa là 670 phân. Nhị thẩm vỗ một cái đầu của con trai, cười nói, nhà ta Húc Nhi trên trở về kỳ thi thử thi 64 phân. Nghiên cấp xếp hạng thứ 10, đáng tiếc không lên được kinh đại sao. Nói là như vậy, nhị thẩm trên mặt đắc ý lại hiển lộ không thể nghi ngờ. Yêu thím vội vàng hướng Trần Húc nói, tiểu Húc, chờ nghỉ hè thời điểm ngươi nhiều dạy kèm em gái ngươi bài tập, ngươi là biểu ca, rất tốt giúp một tay nàng. Trần Húc gật đầu một cái, không thành vấn đề yêu thím. Một bên Trần Đình Đình cũng cười rất vui vẻ. Mẹ trong lòng rất không thoải mái, hỏi con mình, đường đường, điểm số tra được chưa? Trần Lâm cười nói, tra được. Mẹ khẩn trương hỏi, bao nhiêu điểm qua không có qua ba quyển phân số. Một đám thân thích ánh mắt tức khắc tụ lại qua tới, nhìn lấy Trần Lâm. Lão gia tử nhãn lực rất tốt, cách xa mười mấy mét cũng có thể nhìn thấy trên màn ảnh máy vi tính tin tức, cười mắng một tiếng tiểu tử thúi, chợt vui vẻ chắp tay sau lưng, đi ra ngoài cùng thế hệ trước thân thích chào hỏi đi. Trần Lâm cười tủm tỉm nói, 749 phân, ba quyển có thể thu không dưới con trai của ngài. Đáng tiếc ngữ văn mất một phần, nếu không liền có thể cầm một cái mát điểm rồi. Chương 170, rung động. Bao nhiêu? Nhị thẩm cả kinh nhảy cỡ lên. Trần Lâm khỏe miệng kéo một cái, cười nói, nhị thẩm không có nghe rõ sao. Mẹ gần như mừng đến chảy nước mắt, nàng biết con trai sẽ không lừa nàng, là bao nhiêu phân khẳng định liền là bao nhiêu phân. Nàng đè nén kích động trong lòng, ra vẻ tức giận trợn mắt nhìn con mình, làm sao cùng ngươi nhị thẩm nói chuyện. Mẹ phát huy, Trần Lâm đến kinh sợ. Nhị thẩm, ngài nếu là không tin, liền tự nhìn đi. Nói lấy. Trần Lâm đem máy vi tính sách tay phản xoay qua chỗ khác, mặt hướng một đám thân thích. Mấy giây sau, từng đạo tiếng hít hơi vang rội gian nhà chính. Một đám thân thích ánh mắt rơi ở trên người Trần Lâm, liền cùng nhìn quái vật. Ngữ văn, 149 điểm. Con số, 150 điểm. Tiếng Anh, 150 điểm. Đề ý tống,